Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cô ta mất não hết lần này đến lần khác. Bí mật tìm mình, hưng sư vấn tội, thì còn có thể che giấu. Cớ chi cứ phải chất vấn trước bàn dân thiên hạ, trách ai hả? Ngẫm lại việc này cũng buồn cười. Vừa hay Tiêu Thắng Thiên đến tìm cô, dẫn cô ra ngoài ăn, thế là Cố Thanh Khê lập tức kể chuyện này cho anh. Sau khi Tiêu Thắng Thiên nghe, anh lại nghiêng đầu nhìn cô. Cố Thanh Khê cảm thấy bất thường. Sao thế? Tiêu Thắng Thiên, dù thế nào cũng không phải Đàm Thủ Lễ là bạn nam viết thư cho em nhỉ? Cố Thanh Khê nghe thế suýt nữa bật cười. Chuyện lá thư đã trở thành tâm bệnh của anh. Tiêu Thắng Thiên khịt mũi, giơ tay nắm ngón tay cô. Em cười cái gì? Thật ra Cố Thanh Khê cũng xúc động. Cô muốn thẳng thắn kể cho anh nghe sự thật, nhưng nghĩ lại đành kiềm chế. Để anh lửng lơ thế đi. Cô phát hiện đối với Tiêu Thắng Thiên, lơ anh là làm anh không thể suy nghĩ bậy bạ. Nói thẳng chính là có một cây roi từ phía sau nhanh chóng quất tới. Thế là cô nói, anh đừng đoán mò, anh nói xem việc em phá hư nhân duyên của người ta có phải xấu lắm không? Trong trí nhớ kiếp trước, Đàm Thủ Lễ và Hồ Thúy Hoa ở bên nhau. Theo như Hồ Thúy Hoa kể lể thì Đàm Thủ Lễ thương yêu cô ta vô cùng. Cuộc sống của hai người khá tốt. Cô lại nghĩ đến chuyện tình cảm là sở thích của mỗi người. Không chừng Đàm Thủ Lễ thích Hồ Thúy Hoa như thế, bản thân không nên phá hủy nhân duyên của người ta. Tiêu Thắng Thiên liếc cô, loại người có nhân phẩm thấp kém mà không vạch trần sớm thì giữ lại làm gì. Anh thấy bạn học Đàm kia cũng chính trực, em cảm thấy cậu ta phối với kẻ nói dối thành tinh kia sẽ hợp sao? Lời nói đứng đắn đến mức Cố Thanh Khê lập tức thuyết phục bản thân. Nói như vậy cũng đúng. Tiêu Thắng Thiên, đừng nghĩ nữa, hôm nay anh lấy thịt xông khói từ nhà em xào rau và mấy món khác nấu cơm nữa, em muốn ăn không? Cố Thanh Khê nghe anh kể bèn nói, muốn chứ, quả thật cô hơi đói bụng. Tiêu Thắng Thiên nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cô thì cười bất lực, đi thôi. Bây giờ chỗ ở của Tiêu Thắng Thiên còn tốt hơn của Cố Thanh Khê, trong phòng khách không lớn nhưng sắp xếp gọn gàng. Tuy phòng ngủ hai bên nhỏ nhưng đều có một giường, đồ điện gia dụng đầy đủ. Ở bên cạnh còn đặt một kệ sách. Cố Thanh Khê cảm thấy quen mắt. Đây chẳng phải là cái em từng dùng rồi sao? Cố Thanh Khê nhìn xá sách thì khá bất ngờ. Cô phát hiện tính cả những quyển sách từng đọc qua thì mọi thứ đều được chuyển tới. Ừ, Tiêu Thắng Thiên đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy bèn đáp. Chẳng lẽ nghĩ anh xấu xa đến nỗi vứt hết đồ em dùng à? Hừ, nói đến chuyện này, cô không thể không nói rằng mình vẫn còn giận dỗi. Em nào biết, anh không nói thì em còn tưởng mấy cái này cho người khác nữa đó. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rất thích. Cô đứng trước kệ sách, sờ mấy quyển sách nọ, tất cả đều là sách yêu thích của cô. Tiêu Thắng Thiên ra khỏi phòng bếp, thấy thế bèn trao mày cười nói. Sao lại giống như cún thấy xương thế, móc mỏi chạy quanh nó. Lòng của Cố Thanh Khê hiện giờ bắn pháo hoa. Cô từng cho rằng anh đã ném chúng nó, nên hiện tại nhìn thấy cô thích thú đến nỗi tim mềm nhũn, nhất thời lường biếng, thiếu điều muốn ôm chầm lấy anh. Xong nhìn thấy trên bàn nhỏ bày một bàn đồ ăn, có thịt xông khói xào, trứng rán, cà tím, cá hấp và hai đĩa rau trộn, cô không khỏi cảm thán. Chỉ hai người chúng ta ăn thôi sao, thịnh soạn vậy. Tuy nói hiện tại điều kiện đã tốt hơn, nhưng đi lên từ cái nghèo, Cố Thanh Khê không nỡ lãng phí như vậy. Tiêu Thắng Thiên lại trả lời, rảnh rỗi, làm nhiều ăn nhiều. Cố Thanh Khê không nói nữa, cô bưng chén chuẩn bị sới cơm, thì ai ngờ vào phòng bếp lại trông thấy một cái chai chứa chất lỏng màu đỏ sẫm bên cạnh. Đây là gì ạ? Tiêu Thắng Thiên nhìn sang, rượu nhỏ, Hoắc Vân Sán cho đấy. Một thùng lớn, cho mỗi người một thùng, anh uống thử rồi ngọt quá. Anh không thích lắm nên vẫn để đó. Cố Thanh Khê cũng không phải người thích uống rượu, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng được anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay săn chắc. Đi lên trên, chiếc áo sơ mi phác họa ra cơ ngực cường tráng. Lên trên nữa, cổ áo cởi hai cúc nên có thể nhìn thấy hõm vai vô cùng quyến rũ, cùng hầu kết phía trên. Ánh nắng chiều tối rọi vào từ khung cửa sổ, nó mất đi nhiệt độ, dọi lên người đầy ấm áp, mà cái ấm áp bên trong này lại ẩn chứa một cảm xúc khác thường. Cô thấp giọng nói, Hay là chúng ta cùng nhau uống đi, dù sao anh đã làm nhiều món như vậy, không uống thì lãng phí. Khoảnh khắc cô đề nghị, trái tim hẫng một nhịp. Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc dọn trứng gà ra mâm, chẳng mảy may chú ý tới sự khác thường của cô. Được, em muốn uống thì uống chút đi, nhưng anh đoán là em sắp học bài, thế nên đừng uống đến nỗi đau đầu nhé. Nghe nói rượu nho ngọt này nhìn thì không sao, chứ uống nhiều dễ bay lắm. Cố Thanh Khê, em đâu nói có uống nhiều, em chỉ uống thử một chút thôi. Sao anh không nghĩ đến chuyện khó nhịn trước tiên, tại sao bây giờ vẫn có thể ngốc nghếch như thế, chẳng có chí tiến thủ gì cả. Cô lại lén lút nhìn trộm anh, cô nhìn xuống dưới, anh đang mặc chiếc quần tây thời thượng một thời, đường may cắt vừa vặn, không nhìn ra chỗ xấu xí nào. Cô không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy người nọ thật kỳ lạ, bình thường luôn tỏ vẻ thâm tàng bất lộ, nhưng lúc then chốt lại khác lạ. Tiêu Thắng Thiên nghe cô nói thế thì lấy chai rượu nho ra rồi tìm hai cái ly. Ai ngờ lúc anh rót rượu nho, quay đầu nhìn cô thì lại thấy gò má cô ửng hồng say lòng người, ngây ngốc đứng đó chẳng biết đang suy nghĩ gì. Không phải em nói muốn uống rượu nho sao? Cố Thanh Khê nghe anh hỏi một cách trong sáng thì cảm thấy thấp thỏm, vừa thấy mình đang đoán mò vừa cảm thấy sợ sệt. Nhớ lại anh bây giờ đang cố gắng kiềm chế xúc động thì bản thân cô cần gì làm thế. Cô nhỏ giọng nói, được rồi em không uống, hay là đừng uống, ăn cơm đi. Tiêu Thắng Thiên khó hiểu, anh đến gần rồi giơ tay sờ má cô, chưa uống rượu mà sao lại đỏ thế này. Cố Thanh Khê chột dạ đẩy tay anh ra, em đã bảo không uống nữa. Tiêu Thắng Thiên, đâu phải không cho em uống mà sợ em uống nhiều ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa. Cố Thanh Khê cắn môi, trên mặt càng nóng rát, hơn nữa cái gì? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu ngắm tay cô, đôi tay thon dài mịn màng, phần thịt đầu ngón tay có vết chai mỏng do viết chữ để lại. Anh thấp giọng nói, em cũng biết anh mà, uống hơi nhiều sẽ dễ phạm tội. Vốn dĩ ban đầu, việc khiến anh đắc tội Cố Thanh Khê làm cô vừa thấy anh đã bị dọa cho tránh thật xa, còn không phải do anh uống rượu. Bơi trong con sông cách đám cỏ lau mà gọi tên Cố Thanh Khê mà chồng ghẹo sao? Vừa nói như vậy, anh tỏ vẻ xuôi theo, nói với sự bất lực, em không thể bắt nạt người ta như thế. Cố Thanh Khê nhỏ giọng lẩm bẩm, em bắt nạt anh làm gì? Giọng của Tiêu Thắng Thiên càng xuống thấp, không cho anh suy nghĩ nhiều, lại để anh uống rượu, em còn ở bên cạnh nữa thì đó chính là bắt nạt người ta rồi. Cố Thanh Khê, cô cắn môi cụp mắt thấp giọng nói, vậy quên đi, không uống nữa. Người này thật là... Cô không muốn nói nữa, cũng không nên uống, chớ mơ tưởng nhé, dù sao người gấp gáp cũng đâu phải cô. Cô không muốn nói, cũng không nên uống, nghĩ cũng không nghĩ tới, dù sao người vội không phải là cô. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không dám, vì vậy hai người ngồi xuống dùng bữa. Thực ra đồ ăn rất ngon, tài bếp núc của Tiêu Thắng Thiên khá tốt. Chưa kể Cố Thanh Khê cũng chưa ăn trong căng tin của trường, ăn càng thấy ngon hơn. Nhưng đáng tiếc là khẩu vị không phải tốt lắm, rõ ràng cả hai đều có tâm sự riêng. Ăn được nửa chừng, Tiêu Thắng Thiên chợt nói, hay em nếm thử đi. Cố Thanh Khê, cái đó để em tự nếm, không cho anh nếm. Tiêu Thắng Thiên, ừ. Vì vậy, Tiêu Thắng Thiên rót cho Cố Thanh Khê nửa ly. Cố Thanh Khê cầm ly rượu màu đỏ, nhẹ nhàng tự nhấp hai ngụm. Không phải loại rượu nông thôn ngọt kém chất lượng mà là hương vị thuần ngọt, đúng là rượu nho. Cô nhìn Tiêu Thắng Thiên, thật ra muốn anh nếm thử, nhưng nghĩ đến những gì anh nói, như thể để anh uống là đang lôi kéo anh vậy. Tuy rằng lúc đầu đúng là có chút ý kia, nhưng sau khi bị anh chỉ ra, cả người đều cảm thấy không đúng. Cô bướng bỉnh nhất quyết không cho anh uống, bất kể thế nào cũng không cho. Tiêu Thắng Thiên, hay anh cũng nếm thử một ngụm nhé. Cô tự mình uống cạn, uống xong còn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, bộ dạng nhìn rất ngon miệng. Anh nhìn đúng là như có một luồng lửa bốc lên nhưng không dám làm gì, gắng đè xuống, ăn cũng không ngon. Cố Thanh Khê nghe vậy, lập tức bảo vệ ly rượu. Không muốn anh uống, sẽ không cho anh uống đâu. Cô không cho anh uống nên tự uống một mình, vị ngọt rất ngon, uống được nửa ly thì lại tự rót thêm nửa ly nữa. Nhưng lúc mới uống rượu nho thì không cảm thấy gì. Thực ra tác dụng chậm, nhưng không phải là nhỏ. Uống được hai chén rưỡi vào bụng, cô đã hơi chánh choáng, ánh mắt đã mù sương. Tiêu Thắng Thiên bất lực nhìn cô uống ở đó một mình, lại nhìn thấy đuôi lông mày của cô đỏ bừng, trong vẻ thuần khiết lại có chút quyến rũ mê say, rồi thấy không thể rời mắt nổi. Sao em không cho anh uống? Trong đáy mắt anh có ngọn lửa bốc lên nhưng bị đè nén, nhỏ giọng dụ dỗ cô. Thanh Khê ngoan, cho anh uống nhé, được không? Cố Thanh Khê bảo vệ ly rượu. Không được, anh hư như thế em sẽ không cho anh uống. Tiêu Thắng Thiên, anh hư thế nào? Cố Thanh Khê, em cho anh uống nhưng anh không uống. Tiêu Thắng Thiên, anh hít sâu một hơi, anh không phải là muốn uống sao? Cố Thanh Khê, anh không nghe lời, vừa rồi em cho anh uống nhưng anh lại nói không. Tiêu Thắng Thiên, vậy bây giờ để anh uống có được không? Cố Thanh Khê một câu từ chối, không được. Tiêu Thắng Thiên không còn cách nào khác đành nói. Thôi được, vậy đều để em uống, anh sẽ không uống một ngụm nào. Cố Thanh Khê suy nghĩ một lúc nhưng lắc đầu. Em không uống nữa, em muốn đi đọc sách. Nói rồi cô chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ lúc cô đứng dậy, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Cố Thanh Khê sững sờ một lúc lẩm bẩm, sao vậy nhỉ? Tiêu Thắng Thiên đã có kinh nghiệm, bị mất điện rồi. Trong huyện đã có điện từ lâu, có thể dùng đèn điện, tuy rất tốt nhưng nguồn điện không ổn định, cứ 3 ngày thì hai bên lại mất điện, vì vậy phải luôn chuẩn bị sẵn nến. Tiêu Thắng Thiên đỡ Cố Thanh Khê, em đừng cử động, anh đi tìm nến, tìm được nến rồi thì chúng ta ăn cơm. Nhưng lời anh còn chưa nói hết, Cố Thanh Khê đã mềm oặt ngả lên người anh, hương thơm mềm mại ập vào mặt, phảng phất chút rượu thơm ngát, khiến lửa tình đã lâu không kiềm chế được của Tiêu Thắng Thiên phút chốc bốc lên. Nhưng ai biết được, cô lại đi tới ôm lấy cổ anh, chọc vào ngực anh oán trách, miệng mơ hồ nói linh tinh. Anh đối với em không tốt chút nào, anh bắt nạt em, lòng em rất giận. Anh xấu lắm, em không thèm để ý tới anh nữa. Ngón tay út mềm mại, trơn nhẵn, chọc vào không đau chút nào, nhưng lại đang châm lửa. Còn có điều gì không thể nhịn hơn so với cái này sao? Tiêu Thắng Thiên nắm lấy tay cô. Thanh Khê, em tỉnh lại đi, có biết mình đang làm gì không? Có phải em uống say rồi không? Mới hai chén rưỡi rượu ngọt, sao cô lại say đến vậy? Tiêu Thắng Thiên cảm thấy mình uống rượu đã là làm bậy rồi, nhưng bây giờ anh phát hiện Cố Thanh Khê còn làm bậy hơn mình. Tiêu Thắng Thiên thật sự rất muốn, nhưng anh lại không muốn làm cô sợ, nhất là khi cô uống rượu say, cảm thấy như đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật ra anh vẫn có thể nhịn được loại chuyện này, nhưng Cố Thanh Khê dùng rằng cố gắng muốn ôm cổ anh, làm gì có, anh mới say ý. Giọng nói vừa ngọt vừa mềm như sợi bông thô trong vụ thu hoạch vậy. Tiêu Thắng Thiên hít một hơi thật sâu. Anh ôm chặt cô gái nhỏ đang nằm úp sấp trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi bên tai cô. Anh đã chịu không nổi nữa rồi, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cố Thanh Khê phải thừa nhận là cô đã cố ý. Cô cảm thấy loại chuyện này thực ra có thể làm được. Biết anh khó chịu như vậy, đau lòng cho anh, muốn anh được thỏa mãn. Nhưng cô quả thật thấy hơi sợ nên cố ý uống chút rượu, lấy can đảm từ rượu, cứ vậy là thành chuyện. Nhưng Cố Thanh Khê không ngờ rằng loại chuyện này lại có thể đau đến vậy. Đều nói là vui sướng lắm cơ mà, đúng thật là lừa người. Lúc mới đầu anh còn ôm cô vào lòng hôn cô, dụ dỗ cô bằng rất nhiều lời ngọt ngào. Ngượng ngùng mà trước giờ anh chưa từng nói, cô bị dụ dỗ thì ôm lấy anh ngâm khẽ. Nhưng ai ngờ, sau đó anh không kìm được, khí thế như sóng cuốn, mất hết lý trí. Cố Thanh Khê không biết một người đàn ông bình thường sẽ như thế nào, nhưng cô nghi ngờ anh không bình thường, vậy mà lại nhiều lần không ngừng. Cơ thể 20 tuổi trẻ trung, trút hết tất cả sức lực lên người cô, làm cô thấy sợ, đau đến mức cổ họng như khóc không ra tiếng. Đấm Tiêu Thắng Thiên không biết bao nhiêu lần, sau đó ít nhiều cảm nhận được một chút cảm giác, nhưng vẫn còn đau. Anh bắt đầu nổi lên sự thương xót với cô, bắt đầu dụ dỗ, ôm cô bằng cánh tay mạnh mẽ, như đang ôm một đứa trẻ 3 tuổi nhỏ giọng dụ dỗ. Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh như vậy. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh nắng bên ngoài vô cùng chói mắt, chiếu xuyên qua những khe hở trên tấm rèm cửa sổ bằng vải hoa màu lam mộc mạc. Trên giường chỉ có mình cô, giỏng tai nghe, có thể thấy âm thanh nấu nướng phát ra từ nhà bếp. Cô định đứng dậy, ai ngờ khi vừa ngồi dậy, tấm chăn hoa màu lam bằng vải cũ bị tuột xuống. Cố Thanh Khê nhận ra ngay, vội ôm lấy chăn. Cô không mặc quần áo, nhất thời nhìn vào phòng một lúc. Bên cạnh có một cái tủ thấp nhỏ, quần áo của cô vương vãi đặt trong hộc tủ. Cô định lấy thử nhưng phát hiện đã bị rách. Cúc áo đã bị rơi mất 2-3 viên, quần cũng bị xé rách. Cố Thanh Khê nhớ lại chuyện quần áo bị xé rách đêm qua, xấu hổ đến mức muốn lấy tay che mặt. Chưa kết hôn mà làm ra chuyện này thì quả là ly kinh phản đạo hồi rồi. Nhưng hai người đã đến bước này khó có thể kiềm chế được. Hơn nữa cô rất yêu anh, muốn anh yên tâm khiến anh kiên định. Khi Tiêu Thắng Thiên bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy cảnh này. Cô gái suýt chút nữa bị anh vò nát đêm qua ngồi ôm chăn và đang cầm bộ quần áo rách dưới ở đó. Mái tóc đen hỗn loạn trên bờ vai gầy khẽ run, bờ vai trắng nõn có sắc xanh, có chỗ màu đen sẫm nhìn qua vô cùng nổi bật. Khi nghe thấy giọng nói của anh, cô ngước mắt nhìn sang, nước và gợn sóng trong đôi mắt nổi lên ướt át như con nai con trong rừng. Ánh mắt vừa chạm, cô vội quay sang hướng khác. Một cô gái sáng sớm nằm trên giường anh vừa thẹn thùng vừa sinh động. Anh nhìn vào rồi tự nhiên thấy lòng nảy ra rất nhiều suy nghĩ xao động. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, thật sự là đau lòng lại thấy áy náy nên bước tới ấm áp nói, đói không? Cố Thanh Khê cắn môi nhìn xuống hoa văn trên chăn trước mặt, quần áo hình như bị rách rồi. Tiêu Thắng Thiên nghe xong, ánh mắt rơi trên bộ quần áo kia. Anh cũng nhớ ra tối hôm qua mình đã mạnh mẽ xé nó ra. Khi cầm lên thì phát hiện cúc áo đã rơi ra, có một số chỗ rách đến mức không thể mặc được nữa. Lúc đó sau khi xé xong, chưa kịp ném, có một số chỗ bị dính còn chút ít, thậm chí còn tỏa ra một mùi vị mập mờ. Một nam một nữ vừa trải qua sự việc, trong sáng sớm như vậy, thấy quần áo mà đỏ mặt nhìn nhau. Tiêu Thắng Thiên, vậy anh đi mua đồ mới cho em, anh đi đây. Ai ngờ vừa đi tới cửa anh đã quay lại. Hay là thôi, nếu không em mặc quần áo của anh trước, ăn cơm xong anh mua cho em. Cố Thanh Khê đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Tiêu Thắng Thiên, vậy nếu không thì bây giờ anh sẽ mua cho em luôn. Nói xong anh chuẩn bị mở cửa. Cố Thanh Khê vội vàng nói, khoan đã, để em mặc của anh trước cũng được. Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn cô, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Anh thì thầm, được. Thân hình anh cao ráo, cường tráng lại đẹp. So với anh, cô tinh tế mảnh mai không biết cao bao nhiêu. Đối với việc cô mặc quần áo của anh, đương nhiên không khác gì một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn. Anh cúi đầu ngồi xổm ở đó, giúp cô vén ống quần. Bên dưới ống quần rộng là mắt cá chân trắng nõn trông đặc biệt mảnh mai và yếu ớt. Tiêu Thắng Thiên nhìn cặp mắt cá chân kia tự nhiên nhớ tới đêm qua. Trong thời khắc mấu chốt tối qua, anh từng nắm lấy cặp mắt cá chân mà hăng say chiến đấu. Mọi thứ đều như lung lay sắp đổ trước gió. Cố Thanh Khê thấy anh chằm chằm nhìn vào mắt cá chân của mình, đương nhiên cũng nghĩ đến, phút chốc xấu hổ đến mức muốn đá anh một cú, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, nhỏ giọng nói, anh nhìn gì vậy? Tiêu Thắng Thiên vội vàng kiềm lại suy nghĩ của mình, nhìn qua một lúc mới nói, quần áo của anh em mặc khá hợp. Phía trên áo sơ mi thủng thình dài rộng, ngay cả khi cài cúc cổ áo cũng lộ ra cái cổ trắng nón và xương quai xanh tinh xảo hơi nhô ra. Quan trọng nhất là khi quần áo của anh mặc vào người cô, dường như chính là đang ôm cô hoàn toàn là của riêng mình. Cố Thanh Khê đương nhiên cũng cảm thấy cái này khá mập mờ, nhưng cô mím môi cố tình lờ đi. Nhưng trao cơ thể của mình cho anh rồi, đã chọc thủng lớp cửa sổ giấy. Có suy nghĩ lại, dường như cũng là chuyện tất nhiên, nhưng Cố Thanh Khê không nghĩ đến. Cô hơi sợ anh, cũng không muốn khiến anh quá phóng túng, vì vậy cố gắng tránh khơi gợi những suy nghĩ của anh, lập tức không thèm để ý anh, đi thẳng vào phòng tắm. Em đi rửa mặt, mau ăn cơm nhanh rồi đi, em đói rồi. Nói xong vội vàng bước nhanh mở cửa rời đi. Tiêu Thắng Thiên đứng đó, nhìn cô chạy trốn như một con thỏ, nhất thời sửng sốt, sau đó suy nghĩ cẩn thận, rồi lại nở nụ cười. Anh nghĩ có lẽ cô vẫn còn đang ngượng nhỉ. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ mua cháo quẩy và sữa đậu nành, còn có 2 quả trứng gà tráng. Trứng tráng vàng ươm như mặt trời, mỗi người một quả. Cố Thanh Khê ăn không vào, nên không ăn mà để Tiêu Thắng Thiên ăn. Tiêu Thắng Thiên nhất quyết bắt cô ăn. Nếu thấy nhiều dầu mỡ thì em đừng ăn cháo quẩy, ăn trứng gà đi. Tối hôm qua anh đã dày vò em như vậy. Nghe nói việc này khiến phụ nữ ít nhiều hao tổn khí huyết nên phải bồi bổ, nếu không sẽ không đủ dinh dưỡng. Cố Thanh Khê nghe anh nhắc chuyện tối qua không khỏi trừng mắt nhìn anh. Anh còn không biết ngại mà đề cập đến à? Còn nữa, anh biết mấy điều kỳ lạ này từ đâu? Thực ra Tiêu Thắng Thiên cũng chỉ tiện miệng nói ra, Sau khi nói ra, cảm thấy rõ ràng cô rất xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng một cách kỳ lạ, ánh mắt thẹn thùng rồi lại tức giận. Tiêu Thắng Thiên vội vàng hỏi, anh sẽ không nhắc tới, được không? Ăn xong anh đi mua quần áo cho em. Cố Thanh Khê ăn, coi trứng tráng là Tiêu Thắng Thiên nuốt từng miếng vào bụng. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Khê đi đến giá sách đọc sách, còn Tiêu Thắng Thiên thì vội vàng đi mua quần áo. Sau khi anh rời đi, căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn một mình Cố Thanh Khê. Thật ra cho tới bây giờ, Cố Thanh Khê đọc sách không vào, trong đầu cô không tự chủ được nghĩ đến chuyện tối qua. Hóa ra cũng không phải cảm thấy điều gì, sẽ nghĩ rằng hai người thích nhau, cô cũng yêu anh, muốn anh được thỏa mãn, muốn khiến anh thích, khiến anh cảm thấy kiên định. Hơn nữa, vì ký ức đời trước của cô muốn nóng lòng bước qua ngưỡng cửa kia nên không kiên kỵ mà trao cơ thể cho anh. Nhưng hiện tại đã có quan hệ này, mới biết nam nữ có làm hay không rất khác nhau. So với một số hành vi trước đây thì rất không giống nhau, cảm giác trong lòng rất vi diệu. Không biết là xấu hổ hay thích ý, lòng lo sợ bất an phảng phất như mất trọng lượng. Anh đương nhiên là người kiên định đáng tin. Cô cũng không sợ trở thành người phụ nữ đáng thương được miêu tả trong một số sách văn học, bị đàn ông lừa gạt chiếm lấy cơ thể. Thực ra không có gì phải sợ. Cố Thanh Khê suy nghĩ cẩn thận điều này cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không thể không nghĩ đến nhỡ cô có thai thì làm sao bây giờ. Kiếp trước Cố Thanh Khê chưa từng gặp phải chuyện phiền não này, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này nên dĩ nhiên là không để ý tới. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới lại bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu cô có thai thì phải sinh con, vậy việc học thì làm sao đây? Cô biết một số người trong 2 năm đầu học đại học cũng đã kết hôn, vì thế anh có thể để cô vừa mang thai vừa đi học được không? Sẽ hơi cực một chút, nhưng thật ra không có gì phải sợ, chắc chắn anh sẽ chiếu cố ổn thỏa cho mình nhỉ. Đang lúc miên man suy nghĩ, anh đã quay lại với một túi ly lông trên tay, bên trong tất cả đều là quần áo. Anh mua 7-8 bộ quần áo cho em xem cái nào thì hợp. Nói xong, Tiêu Thắng Thiên để túi lên cạnh cửa sổ. Người ta hỏi anh mua cho ai, anh nói là mua cho vợ. Người bán hàng giới thiệu cái này cho anh, nói là áo lót, người nước ngoài đều mặc, giờ người thành phố cũng mặc nên anh mua cho em. Cố Thanh Khê mơ màng nghĩ, thình lình nghe anh nói lời này, lại nhìn lên giường có mấy cái hình tròn tròn, còn có các loại quần áo không khỏi ngẩn ra, anh thực sự có thể mua. Anh cứ cầm trong tay cái thứ nửa hình tròn kia, cái này có hợp với em không? Người ta nói là muốn cúp vào, anh không biết. Có điều em khá lớn, anh sở thấy tròn trịa nên bảo là muốn lấy cái loại lớn nhất, kích thước của cái này tương đương với của em chắc là sẽ hợp. Cố Thanh Khê nhìn sang, cái đó hình như là cỡ D. Cô không rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào, tất cả sự tưởng tượng tốt đẹp vừa rồi đều biến thành sự xấu hổ của người bán hàng thầm cười trộm. Cô cắn môi nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên cảm thấy cô không đúng lắm, vội vàng giải thích. Anh mua nhiều, em có thể thử tất cả. Cố Thanh Khê hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác giờ khóc giờ cười, phẫn uất nói, thôi anh ra ngoài đi. Tiêu Thắng Thiên cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, em không vui à? Cố Thanh Khê, không. Tiêu Thắng Thiên, nhưng anh ra ngoài trước đi. Tiêu Thắng Thiên hơi do dự, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đi ra. Chờ sau khi anh rời khỏi đây, Cố Thanh Khê nghiến răng cầm lên nửa hình tròn kia ướm lên người mình. Lớn như vậy, chắc mình chỉ cỡ B, có khi chỉ là A, nhưng anh lại mua cỡ D cho mình. Cái này là áo giáp của đàn ông hay là mộng đẹp của anh vậy? Cố Thanh Khê ném cỡ D sang một bên, không khỏi cảm thấy bị khinh nhục, nhưng không có cách nào khác giải thích với anh, áng chừng anh cũng không hiểu. Lập tức lựa chọn kỹ càng, không thể không nói, quần áo anh mua đều khá xịn, có mấy cái còn là phiên bản Hồng Kông, không biết là xuất xứ từ đâu, phong cách nhìn khá Tây. Nếu là bình thường, Cố Thanh Khê nhất định sẽ giặt sạch trước khi mặc, nhưng bây giờ không thể chú ý nhiều đến vậy được, nên trước tiên mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng mộc mạc, rồi mặc đồ lót tự chế của mình vào. Sau khi mặc xong, cô nghĩ đến người bên ngoài, cảm thấy xấu hổ vô cớ, nghĩ anh nhất định sẽ hỏi, sao em không mặc cái anh mua, nó không tốt à? Đến lúc đó cô nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cô nói là của mình quá nhỏ nên không mặc được cái này à? Cố Thanh Khê hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc hỗn tạp, vừa bất lực vừa phẫn hận, xen lẫn giờ khóc giờ cười. Cô quyết định bình tĩnh trở lại nên đọc sách một lúc. Còn người đàn ông kia, cứ để anh đợi đi. Lúc mới đầu cũng không thể bình tĩnh, sau đó chậm rãi đọc. Chừng sau khi đọc được 20 trang, thời gian bất giác trôi qua lúc nào không hay. Lúc này, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cố Thanh Khê khịt mũi một cái, không đáp lại. Xong chưa? Cuối cùng người đàn ông bên ngoài ngập ngừng hỏi. Vẫn chưa? Cố Thanh Khê cố ý nói vậy. Sao thế? Mua không hợp à? Lớn quá hay nhỏ quá? Hay anh đem đi đổi cho người ta? Nhân viên bán hàng rất thân thiện, nói là có thể đổi cỡ. Đổi cỡ ấy hả? Chạy lại nói với người ta là vợ tôi nhỏ quá, còn cái tôi mua thì lớn quá, vậy tôi có thể đổi cái nhỏ hơn không? Cố Thanh Khê hít sâu một hơi, anh chờ đi. Tiêu Thắng Thiên ừ, người đàn ông ngoài cửa hiển nhiên vẫn đang chờ, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách. Cố Thanh Khê đọc thêm hai trang, cuối cùng cũng mở cửa. Vừa mở cửa ra anh đã tới gần nói, thế này không phải rất ổn sao, em mặc rất đẹp, còn hơn cả người mẫu mặc nữa. Cố Thanh Khê, anh trả mấy cái này đi. Tiêu Thắng Thiên thấy đó là đồ lót anh mua nhíu mày, sao vậy không hợp à, hay là em mặc cái này không quen? Cố Thanh Khê lạnh nhạt nói, kích thước không hợp. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên lập tức rơi vào phía trước cô, anh không hiểu lắm, hình như kích thước không khác nhau lắm, không khác nhau lắm cái đầu anh. Cố Thanh Khê không muốn giải thích với anh, cô cảm thấy đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ dùng vẻ mặt nhạt nhẽo nói, trả đi, em không thích dùng cái này. Tiêu Thắng Thiên không còn cách nào khác đành nói, được rồi, giờ cứ để vậy đi, chuyện này không vội, ngày mai trả cũng được. Nhất thời Cố Thanh Khê cũng không còn tâm trạng quay lại trường học. Trải qua sự việc này, tâm lý của cô khác hẳn mọi khi, quay lại trường học cũng sợ các bạn học sẽ phát hiện ra manh mối. Vì vậy, trước tiên cô chỉ đọc sách ở chỗ của Tiêu Thắng Thiên, có một số cuốn sách cô muốn đọc ở trên kệ. Ai biết, anh vào phòng mà không ra. Cố Thanh Khê cúi đầu đọc sách, khóe mắt thấy anh đang đứng ở trước cửa sổ không biết đang nhìn gì, buột miệng hỏi, anh còn việc gì à? Tiêu Thắng Thiên vội hỏi, anh mới mua ít quýt, em có muốn ăn không? Cố Thanh Khê, không muốn ăn nhiều. Tiêu Thắng Thiên, ăn một quả thôi, rất ngọt, anh bóc cho em. Cố Thanh Khê, vâng. Cô nói vâng, anh vội vàng lấy quýt ra bóc cho cô. Sau khi bóc xong, ngay cả lớp lụa bên trên quả cũng bị lột sạch. Cố Thanh Khê nhận lấy, nhưng ai ngờ anh lại trực tiếp dùng tay đút cho cô. Cô hơi do dự rồi ăn luôn trên tay anh. Quýt có vị ngọt thanh mát. Sau lần đầu đút ăn, anh lại tiếp tục đút lần hai. Sau khi ăn mấy múi như vậy, Cố Thanh Khê nói, em không ăn nữa đâu. Nhưng Tiêu Thắng Thiên không ra ngoài, chỉ đứng trong phòng, đi vòng quanh sau lưng cô. Cố Thanh Khê không biết làm sao, hôm nay ở nhà máy anh không có việc gì à? Tiêu Thắng Thiên, hôm nay không có việc gì làm, mà vốn nay anh sẽ nghỉ ngơi. Cố Thanh Khê nghe xong thì hơi thất vọng. Cô có thể cảm thấy bây giờ anh giống như một chú cún tham ăn, đã nếm qua vị của thịt và xương, mắt quanh đi quẩn lại di chuyển phía sau cô. Có lẽ là cô hơi ngại ngùng cũng hơi sợ hãi, cảm thấy lúc này cần phải chậm lại một chút. Tiêu Thắng Thiên, mà anh vừa mới đun nước nóng, đợi lát nữa em có thể tắm rửa. Anh không nói lời nào thì thôi, lúc anh vừa nói vậy, Cố Thanh Khê nhất thời cảm thấy mất tự nhiên. Mặc dù đã mặc quần áo, nhưng trên người vẫn còn lưu lại một chút dấu vết và vật tàn dư. Đương nhiên là định đi rửa sạch sẽ, nhưng dù sao, đây cũng không phải là nhà của mình, cảm thấy khó xử nên đành cố chịu đựng. Cố Thanh Khê, vậy để em giặt hai bộ quần áo mới mua. Nói rồi cô chuẩn bị đứng dậy. Bầu không khí trong phòng thực sự quá mập mờ, anh tùy ý nói gì đó. Nhắc đến chuyện tối hôm qua, đều không có cách nào mà cảm thấy rất xấu hổ. Cố Thanh Khê vô thức muốn chạy trốn. Tiêu Thắng Thiên lại nói, không cần đâu, em cứ đọc sách đi, anh sẽ giặt giúp em rồi hong khô, dù sao anh cũng không có việc gì. Cho dù là ai giặt cũng không quan trọng, miễn là để anh đi thì tốt rồi. Cố Thanh Khê lập tức đồng ý. Vì vậy Tiêu Thắng Thiên đi giặt quần áo. Cố Thanh Khê giỏng tai lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng anh giặt rũ, lập tức mím môi nở nụ cười. Giữa lúc đó hình như có tiếng gõ cửa. Cố Thanh Khê nghe ngóng, đó là người từ nhà máy của Tiêu Thắng Thiên nói gì đó với anh. Anh nói với người đó vài câu rồi đuổi người ta đi. Đến trưa, Cố Thanh Khê dùng nước nóng của Tiêu Thắng Thiên đun, pha thêm nước lạnh rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, lúc này Tiêu Thắng Thiên đã giặt quần áo và hong khô xong, treo trên ban công bên ngoài dưới cái nóng và gió thoảng qua. Cố Thanh Khê tắm sạch sẽ rồi mặc quần áo, thể xác và tinh thần đều thanh thản. Lúc này cô mới nhận ra, tối qua mà eo và chân đau nhức có thể là do chưa quen với một số tư thế, lúc đó bị nâng lên như sắp bị gãy, đúng là có hơi độc ác. Có điều mấy lời này không nên nói với Tiêu Thăng Thiên, hiện tại cô không muốn về ký túc xá nữa, cứ vậy lười biếng ngồi trước kệ sách mà đọc sách. Nắng buổi trưa rất tốt, xuyên qua tấm rèm mỏng bằng vải bông rọi xuống sách, những chữ cái tiếng Anh đều như sáng lên. Đúng lúc này Tiêu Thắng Thiên lại đi vào. Có lẽ là vì vừa tắm xong, so với lúc nãy còn ngượng ngùng, Cố Thanh Khê đã thả lỏng hơn nhiều. Thấy anh đi vào thì thản nhiên hỏi, sao thế? Anh như một con cún nhật, vẫy vẫy đuôi phía sau cô. Tiêu Thắng Thiên, em nhìn này, đây là máy sấy tóc, anh thấy tóc em còn chưa khô, muốn sấy cho em, tránh để bị cảm lạnh. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn lại, đúng là máy sấy thật, tuy là máy sấy rất cũ kỹ nguyên sơ nhưng vẫn có thể sử dụng, có lẽ đây là đồ điện mà gia đình lúc trước ở đây để lại. Vì thế Cố Thanh Khê ngồi trước cửa sổ, Tiêu Thắng Thiên cắm điện vào rồi cầm lược chải tóc giúp Cố Thanh Khê, sấy khô tóc cho cô. Lúc bắt đầu anh không hiểu lắm, hai lần chỉ sấy vào đúng một chỗ làm cô bị nóng. Sau khi cô kháng nghị vài lần, anh lập tức tìm được bí quyết, động tác trở nên lưu loát hơn. Thổi bay thế này trông có đẹp không? Bàn tay hơi thô to của anh cầm lấy một lọn tóc của cô hỏi như vậy. Anh biết cả chuyện này nữa hả? Bây giờ nhà nước mở cửa, rất nhiều quần áo Hồng Kông tràn vào nội địa, mọi người giải phóng tư tưởng cũng bắt đầu học uốn tóc. Thổi bay như thế này, trong lời anh cũng chính là sấy tạo kiểu tóc, mái phồng trên trán, trông giống như uốn tóc vậy. Đây là một mốt mà người thời đại này công nhận. Anh thấy trong nhà máy có người làm như thế. Nhưng sau khi ngắm nghía, rất nhanh sau đó, Tiêu Thắng Thiên lại nói, thôi em cứ như bây giờ là đẹp rồi, học theo các cô ấy không hay lắm. Sau khi sấy khô, tóc sợi, tóc chân mượt man mát, sờ thấy nhẵn nhụn thoải mái, anh lại hơi lưu luyến, không nhịn được mà vùi đầu vào trong hương thơm ấy. Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả giữa tóc, khiến cô bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện diễn ra vào tối hôm qua. Cô cảm thấy mỗi lần hai người ở cùng nhau, hình như bất cứ lúc nào anh cũng có suy nghĩ này thì phải. Nghe tiếng hít thở của anh dần trở nên nặng nề, cô đành phải khẽ đẩy anh ra. Được rồi, em phải đọc sách, anh cũng đi làm việc thôi. Lẽ ra anh cũng rất bận, đâu có thể rảnh rỗi mà lúc nào cũng vây quanh mình như thế này chứ. Nhưng mà hiển nhiên lúc này người đàn ông nọ đã có suy nghĩ không làm việc đàng hoàng. Anh ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng nói bên tai cô, không muốn đi làm đâu, hay là anh ở đây đọc sách cùng với em nhé, được không? Hai người mới có quan hệ thân thiết nhất giữa nam và nữ, anh không nỡ, muốn ôm cô, nâng niu trong lòng bàn tay chiều chuộng. Tính ra công việc trở nên nhàm chán, không thú vị nữa rồi. Anh hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào, người cô, ngay sau đó, mùi xà phòng nhẹ nhàng sạch sẽ tỏa ra. Hơi nóng phả vào tai thật sự rất tê ngứa. Trên mặt Cố Thanh Khê toát lên vẻ lúng túng, cô cắn môi nói, vẫn thôi đi, anh ở trong này, em đọc sách thế nào được. Tiêu Thắng Thiên, em đọc sách, anh cũng đọc sách, hai chúng ta không ai làm phiền ai. Cố Thanh Khê, được rồi. Cô đồng ý, anh cũng không nói gì nữa. Vì thế cô đọc sách tiếng Anh, anh ngồi bột đen cầm sách giám sát và điều khiển chất lượng quy trình sản xuất. Rèm cửa sổ vàng nhạt nửa hé, ánh nắng sau giữa trưa tản mạn chiếu vào như phủ một lớp văn mỏng ửng sáng cho căn phòng khép kín nho nhỏ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách, hơi thở ấm áp tràn ngập trong yên lặng. Đọc lời cuối sách một lúc, Tiêu Thắng Thiên lại sát lại gần cô. Em cứ đọc sách mãi thế không tốt cho mắt nghỉ ngơi một lúc nhé. Cố Thanh Khê nghĩ lại cũng đúng. Ừ, vậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai ngờ cô vừa dứt lời, anh đã lập tức ôm trọn lấy cô từ phía sau. Thế chúng ta cùng nhau nhìn ha. Cố Thanh Khê giờ khóc giờ cười. Anh đừng ôm em như thế mãi. Tiêu Thắng Thiên, nhưng anh chỉ muốn ôm em thế thôi. Cố Thanh Khê, anh cứ dựa vào em thế, anh không có chuyện gì làm à? Tiêu Thắng Thiên, không có chuyện gì hết. Cố Thanh Khê, điêu, không phải hôm nay có công nhân trong nhà máy đến tìm anh à? Chắc chắn là có việc. Tiêu Thắng Thiên nghiêng đầu cắn lỗ tai cô. Trong nhà máy chỉ có chút chuyện ấy, ai chẳng làm được, vả lại chuyện to bằng trời cũng không thơm bằng em. Cô thơm thật, sau khi tắm xong cô vừa thơm vừa mềm vừa nuột, ôm cô như vậy khiến người ta chỉ hận không thể nuốt sống luôn mới được. Anh ôm lên như thế, cô lập tức cảm thấy không bình thường. Trong chốc lát cô cũng hơi sợ, vội vàng nói nhỏ, trên người em còn đau lắm. Anh lại dùng mặt dán lên gò má mềm nhẵn nhụi của cô, dịu dàng nói, biết mà, anh không làm gì đâu, chỉ ôm em thôi. Tuy anh nói không làm gì, nhưng có một số việc lại khó tránh được, chỉ là cuối cùng phải chịu đựng, chỉ nếm chút xíu ngon ngọt mà thôi. Điều này khiến Cố Thanh Khê cảm thấy, dù thế nào thì đáng lẽ đêm đó cũng không thể ngủ lại chỗ anh. Đàn ông chưa bỏ lệnh cấm còn đỡ, có lẽ còn có thể nhịn xuống. Một khi bỏ lệnh cấm, nếm được mùi, bắt anh nhịn chẳng khác nào đòi mạng anh. Cô lập tức vội vàng thu thu dọn dọn, lại cầm hai quyển sách trên giá, tranh thủ quay về trường học trước sẩm tối. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên rất là lưu luyến, anh đưa cô lên đường, xác nhận lại một lần nữa. Em phải về ký túc xá thật à, không phải ký túc xá oi nóng lắm hả? Cố Thanh Khê, hai ngày nay trong đó mát lắm. Tiêu Thắng Thiên, buổi tối anh làm đồ ăn ngon cho em nhé. Cố Thanh Khê, cũng không thể ăn nhiều quá, buổi tối mà ăn nhiều, em sợ không tiêu hóa hết. Tiêu Thắng Thiên, em học ở trường, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng. Cái cô Hồ Thúy Hoa đó là kẻ đều giả, nhìn thôi cũng thấy ghê tởm, không bằng cứ ở lại chỗ anh, sạch sẽ thoải mái, không bị ai làm phiền, có thể tập trung tinh thần học tập. Lời này nói mà, Cố Thanh Khê không hài lòng nhìn anh một cái, nói y như thật ấy. Ở chỗ anh cô mới bị làm phiền ấy chứ. Tiêu Thắng Thiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô, cuối cùng không nói gì nữa. Đưa thẳng cô đến gần trường học, khi cô sắp đi vào trường, Tiêu Thắng Thiên lại chợt hỏi. Anh hỏi em chuyện này nhé. Cố Thanh Khê, hả? Tiêu Thắng Thiên rõ ràng hơi do dự, anh cau mày im lặng một lúc mới hạ giọng nói. Có phải tối qua em không hài lòng lắm không? Gì cơ? Cố Thanh Khê sợ run, ngây ngốc nhìn anh, qua một hồi lâu sau mới hiểu được ý trong lời nói của anh. Tiêu Thắng Thiên nhìn mặt trời sắp lặn đằng xa ấp úng nói, anh cứ cảm thấy hôm nay em né tránh anh. Cố Thanh Khê nghe mà bực mình, vừa buồn cười, cuối cùng nghĩ lại cô vẫn bật cười. Tiêu Thắng Thiên khẽ nghiến răng, em còn cười. Cố Thanh Khê thấy xung quanh không có ai mới nói, chuyện có thể có gì mà hài lòng với không hài lòng, anh... Quá xấu hổ, cô đắn đo một lúc cuối cùng vẫn cắn răng nói, anh làm một mạch nhiều lần, em cũng không phải người làm bằng sắt. Ngộ nhỡ anh lại muốn, em có thể chịu đựng được mới là lạ. Sau khi nói xong, cô cũng không dám nhìn phản ứng của anh, vội vàng chạy vào trường học. Hồ Thúy Hoa làm ầm ĩ to một trận, đương nhiên cô ta rất mất mặt xấu hổ, mất hết sĩ diện, nhưng rốt cuộc vẫn phải thi đại học. Giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn tìm đến, nói chuyện với cô ta. Hồ Thúy Hoa đau lòng tuyệt vọng, khóc mất hết cả tình tượng. Giáo viên chủ nhiệm lớp đành khuyên giải an ủi một hồi, bày tỏ chờ thi đại học xong rồi giải quyết mọi chuyện sau. Hồ Thúy Hoa nghĩ cũng đúng, chậm rãi bớt nghĩ ngợi chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn ôm hận Cố Thanh Khê, nghĩ nếu không phải tại cô thì sao việc này có thể đến nông nỗi như ngày hôm nay. Cố Thanh Khê không thèm đếm xỉa với sự hận thù đó. Sau này Đàm Thủ Lễ viết một bức thư cho cô, nói anh ta đã hỏi kỹ bạn học khác và đàn em khóa dưới, đã biết tình huống chân thật, cảm ơn cô đã nói với anh ta. Nếu không phải đúng lúc gặp được cậu, chỉ e tôi vẫn bị lừa không biết gì. Không chỉ riêng chuyện này mà còn mấy chuyện khác, người ta vẫn luôn giấu kín tôi. Cố Thanh Khê đọc bức thư này, cô không biết Hồ Thúy Hoa giấu giếm gì với Đàm Thủ Lễ, cũng không muốn biết lắm. Nhưng cô không nhịn được mà nghĩ, chắc có lẽ tình hình cũng tương tự vậy ha. Đời trước, Hồ Thúy Hoa khoe khoang nở mày nở mặt đủ đường, nhưng ai biết sau lưng thế nào. Khéo Đàm Thủ Lễ khổ không thể tả được ấy chứ. Thời gian thoát cái đã đến tháng 6, trường đại học cho nghỉ phép, Đàm Thủ Lễ rời khỏi thủ đô quay về một chuyến. Ngày trở về anh ta còn mang quà tặng Cố Thanh Khê, đó là một quyển sổ ghi chép được in ấn tinh xảo, nói là để cảm ơn cô. Cố Thanh Khê không muốn nhận, nhưng Đàm Thủ Lễ tỏ vẻ chân thành, còn nói muốn mời cô và Tiêu Thắng Thiên ăn cơm, Cố Thanh Khê đành nhận lấy. Bây giờ chuyện cậu và đồng chí Tiêu thế nào rồi? Cậu định khi nào thì nói với người trong nhà? Mọi người biết hết rồi. Ồ, nhanh thế à? Hiển nhiên Đàm Thủ Lễ có vẻ hơi kinh ngạc. Người nhà cậu không phản đối chứ? Đương nhiên là không. Cố Thanh Khê cười nói. Ba mẹ tôi ủng hộ chúng tôi ở bên nhau. Đặc biệt là mẹ tôi. Bà ấy rất hài lòng về anh ấy. Tuy Cố Thanh Khê không nhắc đến tên Tiêu Thắng Thiên, nhưng khi nhắc đến anh ấy, có lẽ bản thân Cố Thanh Khê không nhận thấy được. Nhưng Đàm Thủ Lễ có thể cảm nhận được sự mến thích và e thẹn của con gái yêu đương. Với bất kỳ cô gái nào, người anh bí mật kín đáo ấy bao giờ cũng mang một nét nghĩa đặc biệt. Vậy chúc mừng cậu nhé. Giọng điệu của Đàm Thủ Lễ có phần chua xót, nhưng phần nhiều vẫn là thoải mái. Anh ta phải thừa nhận lúc trước, anh ta chấp nhận lòng tốt của Hồ Thúy Hoa, thật ra là vì thoát khỏi sự mất mát mà Cố Thanh Khê gây ra, kết quả lại bị Hồ Thúy Hoa che mắt. Giờ nghĩ lại, mình thật sự nên đi ra thôi. Từ trước đến nay, cô gái ưu tú xinh đẹp này chưa bao giờ thuộc về mình, tất cả chỉ là mình mơ mộng hão huyền mà thôi. Kiến thức và tầm nhìn của cô không giống như người đời, cô có chủ kiến của riêng mình. Trước mặt người ngoài, Cố Thanh Khê rất tự nhiên khi nhắc đến chuyện này. Cảm ơn. Trong chốc lát, họ dường như cũng không có gì để nói nhiều. Ban đầu Đàm Thủ Lễ còn nói sang chuyện khác. Sau một lúc trò chuyện, anh ta cũng nói lời từ biệt. Sau đó, Cố Thanh Khê nói việc này với Tiêu Thắng Thiên, còn đưa quyển sổ ghi chép mà Đàm Thủ Lễ cho anh xem. Chính là cái này nè. Tiêu Thắng Thiên khinh thường nói, sổ ghi chép gì đấy? Vừa nhìn đã thấy, chẳng có gì đặc sắc. Cố Thanh Khê liếc mắt nhìn anh một cái, người ta cũng có thiện chí, nếu anh không thích thì thôi, em không dùng, để nó vào một chỗ là được. Tiêu Thắng Thiên, sao lại không dùng? Cũng có bảo không cho em dùng đâu. Cố Thanh Khê, em còn tưởng một người nào đó làm đổ bình giấm chua, đang khó chịu lắm cơ. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nở nụ cười. Anh nhỏ nhen thế à? Chỉ là đôi khi buồn bực bị em kích động thôi. Bình thường anh vẫn rất hào phóng nhé. Em cứ dùng đi, chỉ là một quyển sổ ghi chép mà thôi, chưa đến nỗi so đo ai. Anh đã nói như vậy, Cố Thanh Khê cũng dùng luôn. Thật ra đó thực sự là tình nghĩa bạn học bình thường, cũng không có gì để kiêng kỵ. Cũng may cô thấy Tiêu Thắng Thiên cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Có lẽ vì quan hệ hai người càng tiến thêm một bước, anh có vẻ thoải mái hơn trước mối quan hệ của hai người. Bây giờ còn cô vẫn ở ký túc xá, chỉ thỉnh thoảng khi anh năn nỉ cô đến chỗ anh ở, hầu hết cô sẽ từ chối, nhưng thỉnh thoảng cũng đồng ý. Một khi cô đồng ý, anh lập tức trở nên trắng trợn, lại dọa cô hết hồn. Vì thế trong một khoảng thời gian rất dài, cô không dám ở lại chỗ anh. Lặp lại vài lần như thế, anh cũng học khôn, biết kiềm chế, còn thường xuyên làm một vài món ngon, nói là muốn bổ sung chất dinh dưỡng cho cô, lại mua sách cho cô, mua đồ chơi thú vị để dỗ cô vui vẻ. Anh còn đam mê mua quần áo giúp cô, anh cũng không để ý quá nhiều đến quần áo trong cửa hàng bách hóa mới khai trương trong huyện, mà lại nhờ người mua quần áo kiểu dáng xinh đẹp ở Hồng Kông cho cô. Nhưng Cố Thanh Khê lại cảm thấy phong cách Tây quá. Bây giờ cô còn đang đi học, rõ ràng những bộ quần áo này không phù hợp, cô cũng hơi không dám mặc. Có lẽ sau này lên đại học có thể mặc ha. Mỗi lần Cố Thanh Khê về nhà, Tiêu Thắng Thiên đều đưa cô về. Liêu Kim Nguyệt và người trong nhà cũng cảm thấy rất tự nhiên. Có đôi khi Cố Thanh Khê còn cảm thấy có lẽ mẹ mình đã biết mình và Tiêu Thắng Thiên có chút quan hệ rồi, bà chỉ không vạch trần mà thôi. Điều này ít nhiều cũng làm người ta chột dạ. Dù sao cũng là con gái chưa gả, dù đó là con rể được ba mẹ tán thành thì cũng hơi vượt mức rồi. May thay lúc quay về thôn, Tiêu Thắng Thiên cũng xem như bớt phóng túng, ba mẹ lại không nói gì, mọi người đều giả vờ hồ đồ. Một chuyện khác khiến Cố Thanh Khê lo lắng chính là cô sợ mang thai. Một lần còn may mắn, nhưng hai ba lần thì sao? Tiêu Thắng Thiên biết chuyện này, cũng sợ ngộ nhỡ có thai làm ảnh hưởng đến cô, bèn chịu đựng không chạm vào cô, nhưng dù sao cũng có lúc không nhịn được. Giờ đã bắt đầu triển khai kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ có thể sinh một con. Tiếp sau đó, các đồ dùng thông dụng dùng cho kế hoạch sinh sản xuất hiện. Các cửa hàng bán lẻ trong nông thôn bắt đầu bán bao cao su loại thô sơ nhất, nghe nói cũng không tệ, dùng xong sẽ không mang thai. Tiêu Thắng Thiên lập tức mua về dùng một lần. Nào ngờ sau khi dùng xong, Cố Thanh Khê lại cảm thấy không thoải mái. Cũng không biết anh hăng quá hay thế nào mà cô cảm thấy hơi đau. Sau đó cô mới thấy thế nào là cái bao cao su đó đã bị rách. Tiêu Thắng Thiên cầm bao cao su đã rách ném thẳng sang bên cạnh. Lừa đảo. Cố Thanh Khê ở bên cạnh nhìn đỏ mắt không định nói chuyện, tại anh dùng sức mạnh quá thôi. Tiêu Thắng Thiên lại nghĩ vừa rồi hình như Cố Thanh Khê hơi đau. Đau lòng kiểm tra một lúc thay cô, anh cảm thấy không thể sử dụng thứ này nữa, bèn ném luôn cả những cái còn thừa, nói là sau này không dùng nữa, cố hết sức nhịn là được. Từ đó, anh thật sự cũng chỉ đành cấm giới như trước, không dám đụng vào cô. Có đôi khi đến tối anh ôm cô, hôn rồi lại hôn, chỉ không dám tiến thêm một bước. Cố Thanh Khê lại thương anh, sẽ thử giúp anh. Cứ thế từng ngày không nhanh không chậm trôi đi, trái lại với nhiều học sinh nôn nóng và khẩn trương, Cố Thanh Khê tự nhiên thông dong hơn nhiều. Ngoại trừ học tập, cô cũng chỉnh lại không ít bài vở cho các học sinh truyền tay nhau đọc, giúp đỡ họ chắt lọc một vài đề khó trọng điểm. Vì vậy rất nhiều bạn học trong lớp cảm kích cô, tiết kiệm rất nhiều công sức cho chúng tôi. Mọi người truyền tay nhau đọc ghi chép ra cả ngoài lớp, không chỉ một hai người được lợi, mà ngay cả Hồ Thúy Hoa cũng được đọc gián tiếp thông qua bản sao chép những chỗ vướng mắc và trọng điểm trong bài vở của Cố Thanh Khê và các bạn học khác. Đương nhiên cô ta cũng cảm thấy rất có ích, nhưng chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra. Tháng 6, nhà trường tổ chức kỳ thi kiểm tra kiến thức cuối cùng. Thế mà Hồ Thúy Hoa lại thi tốt, Diêm Thục Tĩnh cũng khá tốt, Bành Xuân Yến lại phát huy bình thường. Nhìn thấy thành tích, cô ta nản lòng thay đổi sắc mặt, cả buổi không hé răng. Sau đó cô ta nói với Cố Thanh Khê, Thanh Khê, có hai đề bài có trong bài ghi chép của cậu, lúc đó tôi không đọc kỹ, chịu thiệt. Cậu xem Hồ Thúy Hoa đi, thế mà cô ta lại được nhờ. Cậu nói cậu làm gì vậy, để cô ta được thơm lây. Đáng lẽ cậu không nên phổ biến bài ghi chép, đáng lẽ chỉ nên để chúng tôi xem riêng thôi. Tuy rằng quan hệ giữa cô ta và Cố Thanh Khê từng xấu đi trong một khoảng thời gian, nhưng gần đây tất cả mọi người đều biết không nhắc đến Tiêu Thắng Thiên, nên cũng không có gì vướng mắc, ít nhất ngoài mặt vẫn có thể chung sống. Nhưng Hồ Thúy Hoa thì khác, Hồ Thúy Hoa và Cố Thanh Khê đã xé thẳng mặt, sao cô ta có thể được hưởng thơm lây? Bành Xuân Yến cảm thấy Cố Thanh Khê quá hiền lành. Thật ra Diêm Thục Tĩnh cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô ấy không nhắc đến. Cô ấy biết Cố Thanh Khê rất tốt bụng, bản thân đã đi qua con đường gian nan, cũng hy vọng giúp bạn học một tay. Nhiều người được lợi như vậy, cô không thể nói riêng cho Hồ Thúy Hoa cậu xem. Cố Thanh Khê lòng dạ rộng lượng, không làm ra mấy chuyện như thế. Cố Thanh Khê, trong vở tôi chỉ tổng kết đề này thôi, muốn hiểu rõ cũng không dễ dàng. Người ta có thể hiểu rõ là tài năng của người ta, chưa chắc đã có công của tôi. Cô vừa nói như thế, Bành Xuân Yến ít nhiều cũng hơi không phục. Cô ta cảm thấy Cố Thanh Khê làm việc không biết gần xa. Cô ta ở gần, người khác ở xa, đáng lẽ phải tăng cường cho mấy người quan hệ tốt trước chứ. Nhưng đến thời gian quan trọng gần thi đại học, suy nghĩ của Cố Thanh Khê càng ngày càng rõ ràng. Một mặt cô muốn giúp đỡ bạn học, đều là người gian khổ học tập, khổ luyện đi học. Cho dù kiếp trước có chút khoảng cách, cô cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Giúp mọi người một tay, để mọi người thi đỗ đại học, có thể có một tương lai tươi sáng. Suy cho cùng, học tập gian khổ 12 năm rồi lại về làm nông dân, tiêu hao bản thân sống hơn nửa đời người ở nông thôn, khiến người ta thấy mà xót lòng. Kiếp trước, Cố Hồng Anh kia được mình khuyên tiếp tục đọc sách, đời này lại lập gia đình. Bây giờ cuộc sống thật sự không như ý. Lần trước cô trở về nhà, mẹ cô còn lải nhải, nói cô ta gả cho một người chồng trộm cắp còn thường xuyên đánh cô ta, thật sự quá đáng tiếc. Cố Thanh Khê nghĩ mình nên giúp đỡ bạn học trong khả năng của mình. Nhưng một mặt khác, cô ngoảnh mặt làm thinh, nhưng cũng thầm quan sát xem là ai có suy nghĩ không đáng có, là ai vô năng, lại muốn đánh cắp thành tích của người khác. Cô nghĩ một vài việc kiếp này chưa chắc đã giống kiếp trước, nhưng chắc chắn chuyện lớn liên quan đến số phận của một người như thế sẽ có đầu mối. Trong lúc còn lo lắng, cuối cùng cô cũng phải tham gia thi đại học. Hai ngày trước khi tham gia thi đại học, cô trở về trong nhà, mẹ cô cố ý bày cho cô hai quả trứng và một khúc bánh quẩy, nói đây là 100, mẹ nghe nói ăn thế này có thể thi được 100 điểm. Cố Thanh Khê cũng không nói với mẹ cô, bây giờ điểm cũng không nằm dưới 100 nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn ăn. Kiếp trước mẹ cô không biết chuyện này, trong nhà cũng chẳng có hai quả trứng với một khúc bánh quẩy cho cô ăn, đời này tóm lại có rất nhiều chuyện không giống trước. Từ trong thôn đi ra, Tiêu Thắng Thiên đưa cô, vì xe vận tải đã chở hàng hóa đi rồi nên anh đạp xe đạp đi. Dọc theo đường đi, họ gặp được các cụ ông cụ bà không có việc gì ra hóng gió, ai nấy đều chào Cố Thanh Khê, nói Cố Thanh Khê có tương lai. Còn nói, Tiêu Thắng Thiên cũng có tương lai, người trong thôn thích nói nhảm, hầu hết đều đoán được có thể Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê đang là người yêu, cũng có người cảm thấy không xứng đôi. Nhưng tất cả đều không nói ra trước mặt người ta. Lúc đi qua cổng thôn, đúng lúc Bí Thư Vương đang dắt con trai nhà ông ta lên xe lừa. Ông ta liếc thấy Tiêu Thắng Thiên đạp xe lai Cố Thanh Khê, ánh mắt đảo qua miệng cười. Thắng Thiên đưa Thanh Khê vào huyện chuẩn bị thi đại học đấy hả? Cố Thanh Khê cũng cười chào hỏi. Vâng, Bí Thư Vương, bác đến thửa ruộng phía bắc ạ. Bí thư Vương gật đầu. Không phải, bác đi vào huyện một chuyến. Cố Thanh Khê, vào huyện họp ạ. Bí thư Vương cười ha ha. Trong huyện có một nhà quan hệ khá tốt với bác. Người ta nói muốn nhờ bác làm mối, giới thiệu người yêu, bác đi qua xem sao. Vì hai bên đều đi vào huyện nên khó tránh đi cùng. Tiêu Thắng Thiên bèn đạp xe chậm lại, mọi người cùng nhau đi tới, nhân tiện tán gẫu vài câu. Khi nói chuyện, Bí thư Vương biết người nhà ông ta làm mối là nhà họ Nhậm. Nhà họ Nhậm là gia đình có uy tín danh dự ở địa phương. Trong nhà có con trai năm nay 21 tuổi, còn chưa có người yêu, ngoại hình khá tuấn tú. Sinh viên đại học, trình độ văn hóa cao, quay về được phân công đến làm việc ở huyện ta, chí khí tốt phết, chướng mắt con gái bình thường. Bí thư Vương than thở như vậy. Lúc than thở, ông ta nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê ngồi trên ghế sau xe đạp, trông giống như một đóa sen, đẹp đẽ, thanh cao, mềm mại dưới ngày hè nóng bức. Vừa nhìn đã làm người ta thoải mái, khắp cả huyện cũng không thấy cô gái nào như vậy. Ông ta cảm thán, giờ Thanh Khê đã được trúng tuyển trước, giỏi thật, nhưng vẫn chưa biết sau này cháu gả vào nhà ai nữa. Cố Thanh Khê nghe thế, lập tức thu lại nụ cười, không nói chuyện. Nhưng Tiêu Thắng Thiên ngồi đằng trước vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên liếc mắt về phía Bí thư Vương. Bí thư Vương, ông vẫn chưa biết à? Bí thư Vương giả ngu, gì cơ? Tiêu Thắng Thiên, tôi và Thanh Khê đã đính hôn rồi, đang chờ cô ấy thi xong là lập tức làm tiệc rượu đính hôn. Tôi còn chuẩn bị xong cả pháo mừng rồi đây. Bí thư Vương tỏ vẻ giật mình. Ồ, phải không? Các cậu thành đôi à? Mẹ Thanh Khê có thể đồng ý ư? Lúc này, mặt Tiêu Thắng Thiên lập tức xa sầm, anh cười lạnh. Bí thư Vương, giờ tin tức của ông lạc hậu quá, tôi đã gọi mẹ vợ từ lâu rồi. Bí thư Vương giật mình, sau đó liên tiếp nói. Chúc mừng, đây là chuyện vui đó, nhất định phải mời tôi đến ăn cưới. Tiêu Thắng Thiên chỉ gật đầu, lại không nói nữa, rõ ràng thái độ không tốt. Nếu là ngày thường, Cố Thanh Khê nhất định sẽ chọc chọc vào lưng anh, bảo Tiêu Thắng Thiên đừng kêu như thế. Nhưng đối phương lại là Bí thư Vương, Cố Thanh Khê khó tránh lại nghĩ nhiều. Kiếp trước, Bí thư Vương làm mối cho mình và Trần Chiêu, kiếp này ông ta cố ý nhắc tới chuyện này, khó tránh làm người ta nghĩ nhiều. Và lại không ít người trong thôn đều đã biết chuyện giữa mình và Tiêu Thắng Thiên. Ông ta nắm bắt tin tức nhanh nhạy như thế, sao có thể không biết, chẳng qua chỉ cố ý giả ngu mà thôi. Bí thư Vương như thế làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Thắng Thiên tỏ ra như thế, Bí thư Vương khó tránh khỏi hơi xấu hổ. Anh ta lại nhìn Cố Thanh Khê, hỏi chuyện Cố Thanh Khê trúng tuyển, lại hỏi khi nào cô định đi học. Hai người nói chuyện một cách chán ngắt. Sau đó Tiêu Thắng Thiên viện cớ, đẩy nhanh tốc độ rời đi trước. Sau khi vào nội thành, mặt Tiêu Thắng Thiên rõ ràng trở nên khó coi. Cố Thanh Khê lập tức nhoẻn miệng cười. Làm sao thế, đến mức như thế hả? Tiêu Thắng Thiên liếc nhìn cô một cái, thấy cô cười đến rạng rỡ. Ông ta coi như anh chết rồi đấy à? Ngay trước mặt mà còn nhắc đến người đàn ông khác với em. Ai chẳng biết ý trong lời nói của ông ta. Cố Thanh Khê cười xì một tiếng. Anh nghe một chút rồi bỏ qua, để trong lòng làm gì? Tiêu Thắng Thiên khẽ hừ một tiếng. Sau này anh xây nhà xong chuyển ra khỏi thôn, anh không thèm ở đó nghe ông ta nói lung tung. Lời này nói y như trẻ con. Cố Thanh Khê cười càng tươi. Ừ, sau này mình chuyển ra không thèm quan tâm ông ta nữa. Tiêu Thắng Thiên cảm giác được, nắm lấy ngón tay cô. Sao y như dỗ trẻ con thế? Cố Thanh Khê. À, chẳng lẽ không phải năm nay anh mới 3 tuổi à? Tiêu Thắng Thiên ngưng cười, dùng sức cầm lấy tay cô. Em đang chế giễu anh theo cách khác đấy hả? Cố Thanh Khê càng cười phá lên. Sau một lúc, Tiêu Thắng Thiên nói, hai ngày nay em ở lại chỗ anh ha. Cố Thanh Khê, không đâu, đừng vớ vẩn, em phải đi thi đấy. Ở lại chỗ anh, cho dù anh nhịn, nhưng nam nữ sống chung khó tránh một số việc, cô sợ làm ảnh hưởng đến việc thư cử của mình. Tiêu Thắng Thiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, không phải ý đó, anh sợ điều kiện ký túc xá bọn em không tốt, oi bức, lại đông người, dù sao cũng phải thi đại học. Anh sợ em nghỉ ngơi không dễ chịu, bị ảnh hưởng. Em đến chỗ anh ăn ngon uống tốt, buổi tối anh cũng không làm phiền em, cho em ngủ ngon. Cố Thanh Khê nghĩ lại cũng đúng, vậy anh phải nhịn được, đừng làm sằng bậy. Tiêu Thắng Thiên, bình thường thì thôi, bây giờ anh biết em muốn thi tốt, sao có thể quấy rối. Cố Thanh Khê cũng đồng ý rồi. Ở trong ký túc xá đúng là không dễ chịu, nhà ngang lại còn hướng về phía mặt trời. Ban ngày bị nắng chiếu khó chịu, buổi tối cũng rất oi bức. Mở cửa sổ không thấy một cơn gió mát, nằm trên giường mà người mướt mồ hôi. Với tình hình như vậy, cô thực sự ngủ không ngon. Tối hôm đó, Cố Thanh Khê vẫn quay về ký túc xá trường học, thu dọn sách mình đã từng dùng. Lúc thu dọn đồ đạc, đúng lúc gặp Bành Xuân Yến cũng đang dọn đồ đạc. Cô ta định đến nhà chú ở, chú cô ta đã đến nhà bạn ở tạm để cô ta tập trung chuẩn bị. Bành Xuân Yến thấy Cố Thanh Khê cũng dọn đồ, bèn thuận miệng hỏi, cậu đi đâu đấy? Cố Thanh Khê, nhà bạn. Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Bành Xuân Yến chợt khựng lại. Đến chỗ đồng chí Tiêu à? Cố Thanh Khê gật đầu. Ừ. Bành Xuân Yến im lặng một lúc, cuối cùng cắn môi nói, có phải các cậu là người yêu rồi không? Đến lúc này cũng chẳng có gì không thể thừa nhận. Cố Thanh Khê lạnh nhạt nói, đúng. Vành mắt Bành Xuân Yến đỏ lên, thật ra cô ta cũng không mong đợi gì, nhưng nghe như thế cô ta vẫn hơi khổ sở. Qua một hồi lâu cô ta thở dài, người đó tốt lắm, chúc mừng các cậu. Cố Thanh Khê liếc nhìn Bành Xuân Yến một cái, cảm ơn. Thu dọn đồ đạc xong, Tiêu Thắng Thiên tới đón cô. Lúc anh đến đón, đúng lúc Bành Xuân Yến cũng đi ra. Cô ta đứng xa xa đã thấy, không nói chuyện, trực tiếp đạp xe rời đi. Cố Thanh Khê buột miệng nói, hôm nay cậu ta còn hỏi đến anh đấy. Tiêu Thắng Thiên, ai? Cố Thanh Khê thấy anh không rõ là không biết gì như thế. Trong chốc lát cô cũng hơi buồn bực. Vừa rồi người ta còn dương mắt nhìn như thế mà anh không chú ý tới à? Anh không biết, Cố Thanh Khê cũng chẳng nhắc lại. Trong thoáng chốc, hai người đến cửa hàng bách hóa. Tiêu Thắng Thiên đưa cô đi mua bút máy, thước kẻ mới cùng với những dụng cụ khác cần sử dụng trong kỳ thi, lại đi sửa đồng hồ đeo tay một lần nữa, tránh đến lúc quan trọng lại bị trì hoãn. Sau khi trở về, Cố Thanh Khê cũng lười ôn tập. Đến lúc này, quan trọng nhất là phải thả lỏng. Cô bèn tùy tiện chọn một quyển sách đó. Tiêu Thắng Thiên thật sự rất trung thực, cũng không làm phiền cô, tự cầm thư ngồi đọc bên cạnh. Buổi tối, Tiêu Thắng Thiên đi nấu cơm. Cố Thanh Khê nghĩ mình cũng nên bắt tay vào làm, bèn vào phòng bếp phụ giúp làm cùng. Xong rất nhanh sau đó, cô đã bị đuổi ra ngoài. Phòng bếp không lớn, hai người cùng đứng bên trong hơi chật chội. Ăn cơm xong, tắm rửa đơn giản chuẩn bị ngủ. Tiêu Thắng Thiên thật sự không tới quấn quýt lấy cô, thế là tối nay mình được thanh tịnh. Căn phòng này được chủ nhân cũ trang hoàng rất tốt, bên trong có quạt có thể quạt mát, còn có điều hòa hiếm thấy. Bật điều hòa lên mát mẻ vô cùng, đây là sự xa xỉ rất ít người thời đại này có thể hưởng thụ. Có thể thấy được, trong bất kỳ thời đại nào, cho dù chỉ ở trong thị trấn nhỏ, thật ra cũng có người được hưởng thụ những thứ mà dân quê không hưởng thụ được, chẳng qua người bình thường không biết mà thôi. Nhưng thoải mái như vậy mà Cố Thanh Khê lại không ngủ được. Cô nhớ đến Bí Thư Vương, nhớ đến Trần Chiêu, nghĩ đến chuyện bị mạo danh thi đại học. Việc này trở thành một cái gai trong lòng cô. Cô cứ cảm thấy việc cô thi trượt không phải do một người làm ra, có người mạo nhận thành tích của cô, có người đúng lúc tới làm mối khi cô ngã lòng. Vì thế mọi chuyện mới trở nên êm xuôi như thế. Chờ mình suy nghĩ như thế, không biết thế nào, Cố Thanh Khê lại nghĩ đến hôm đó Trần Chiêu đến tìm mình, Bành Xuân Yến lại nói đỡ cho Trần Chiêu. Đột nhiên trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ, có lẽ ngay từ đầu hai người kia đã quen biết nhau. Vì sao lại quen biết? Cố Thanh Khê cố gắng nghĩ đến cảnh ngộ của chú Bành Xuân Yến lúc trước ông ta từng làm việc ở công xã nhỉ. Nói như vậy, chẳng phải vừa đúng lúc từng làm đồng nghiệp với Trần Bảo Đường, ba của Trần Chiêu. Cố Thanh Khê bất thình lình ngủ dậy, đúng là làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng cô loáng thoáng cảm thấy có lẽ suy đoán này chính là sự thật. Nhưng giờ đây, ba của Trần Chiêu đã rơi đài trước, một ít điều kiện đời trước đã không còn có sẵn, vậy nên có lẽ chuyện đời trước không thể tái hiện lần nữa. Cô lại nghĩ đến Bành Xuân Yến. Gần đây thành tích thi của Bành Xuân Yến đúng là không được lý tưởng, còn không bằng Hồ Thúy Hoa. Nếu nói muốn thi đại học thì thật sự khá nguy hiểm đây. Vậy nên người đó thật sự có thể là Bành Xuân Yến ư? Cố Thanh Khê bắt đầu đau đầu, song lưng cũng lạnh run từng hồi. Suy đoán lâu như thế, người mà cô vẫn luôn nghĩ đến lại ở ngay bên cạnh. Nếu thật sự là Bành Xuân Yến, vừa nghĩ đến cũng quá đáng sợ. Cô càng nghĩ như thế thật lâu, làm thế nào cũng không ngủ được. Nằm một mình trên giường, cô vừa khó chịu vừa bất an. Cứ thế này cũng không phải cách hay. Cuối cùng cô không chịu nổi, ôm gối đầu xuống giường, trực tiếp chạy ra gõ cửa phòng Tiêu Thắng Thiên. Thế mà Tiêu Thắng Thiên cũng chưa ngủ, anh đang bật đèn đọc một đống văn bản. Thấy cô đi lại, anh nhíu mày, sao còn chưa ngủ thế? Cố Thanh Khê ôm gối đầu nhỏ giọng nói, em không ngủ được. Dưới ánh đèn, cô mặt mày điềm đạm, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến dịu dàng êm ái. Hơn nữa, còn chỉ mặc một bộ quần áo vải ngắn tay mỏng trong nhà, ôm gối đầu. Lòng Tiêu Thắng Thiên lập tức trở nên khô khốc nóng nảy. Thế giờ phải làm sao? Cố Thanh Khê cũng đã vào trong, anh giúp em. Tiêu Thắng Thiên nhìn chằm chằm cô, thế giúp em thế nào? Anh không biết thôi miên, cũng không thể dỗ cô ngủ. Cô không đến, anh còn có thể thanh tâm quả dục nằm hòa thượng, giờ cô đến lại còn quyến rũ người ta như thế, bây giờ anh biết làm sao? Cố Thanh Khê cúi đầu, em thấp thỏm nóng nảy, không mệt mỏi, không ngủ được. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, nhìn dạng mây đỏ rực động lòng người trên má cô, trong giây lát anh lại không hiểu ý của cô. Cố Thanh Khê cảm thấy sao người này đơ như khúc gỗ thế, trực tiếp ném gối đầu lên giường anh, nằm lên kéo chăn mỏng nghiêng người chờ. Dáng người duyên dáng hiện lên dưới chăn mỏng, mọi thứ đều có vẻ bí ẩn động lòng người. Tiêu Thắng Thiên lập tức hiểu ra, trực tiếp ném sách trong tay đi, vội vàng lên giường. Thế anh làm nhanh một chút. Sau một hồi chìm nổi, suy nghĩ gây nhiễu, tâm trạng Cố Thanh Khê đúng là bị ném lên 9 tầng mây. Cảm giác tồn tại của anh mãnh liệt đến thế, vậy nên cô chỉ có thể tập trung đối đáp. Sau đó đương nhiên là mỏi mệt. Trong sự mỏi mệt thỏa mãn ấy, cô được anh ôm ngủ. Ngày hôm sau, tinh thần cô rất sảng khoái. Tiêu Thắng Thiên thì ngược lại mắt thâm đen. Cố Thanh Khê tò mò hỏi anh làm sao thế, không ngủ ngon à? Anh không nói gì. Đương nhiên không dám nói, tối hôm qua cô thỏa mãn đi ngủ. Anh ôm cô mà không dám động chạm, sợ làm cô bừng tỉnh, lại không dám ấy ấy gì, tội nghiệp nằm đó nín nhịn mãi không ngủ. Anh không nói, Cố Thanh Khê cũng không nghĩ nhiều, rửa mặt xong, cô tinh thần phấn chấn đi thi đại học. Tiêu Thắng Thiên nhìn dáng vẻ sung sướng này của cô, lại càng bất đắc dĩ, rất là bất đắc dĩ, thế rồi anh cũng bật cười. Có lẽ vì nghỉ ngơi tốt, trong suốt quá trình thi, tâm trạng của Cố Thanh Khê, quá trình làm bài lưu loát như mây bay nước chảy, gần như đã nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay. Sau khi thi xong, mọi người ngồi so bài, nhìn thấy Cố Thanh Khê thì vội vàng gọi cô, hỏi cô bài này làm thế nào. Cố Thanh Khê cũng không định nói kỹ càng, dù sao vẫn còn môn khác, cô sợ nói ra làm người khác bị đả kích, ảnh hưởng trạng thái thi, nên nói đơn giản hướng nam đại khái. Bên này đang nói thì chợt nghe thấy mấy người bên kia nói nhỏ, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cố Thanh Khê không hiểu, không quan tâm, nào ngờ lại có một số đó đi đến cười hỏi cô, Thanh Khê, nghe nói cậu ở trong nhà bạn rồi hả? Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra, hờ hững liềm Bành Xuân Yến ngồi bên cạnh. Bành Xuân Yến tức khắc cúi đầu cầm giấy, giả vờ ngồi viết chữ, vẽ tranh. Cố Thanh Khê bèn lạnh nhạt nói, ừ, ở nhà bạn. Cô thừa nhận như vậy, tất cả mọi người đều cười mờ ám, nam hay nữ? Cố Thanh Khê, nam. Ban đầu, một vài người chỉ nghĩ đến chuyện thi cử, hoàn toàn không chú ý đến chuyện này. Giờ nghe thấy lời nói của Cố Thanh Khê, ai nấy đều chấn động, sôi nổi nhìn qua. Chỉ trong giây lát, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thanh Khê. Trong đó, đương nhiên có kẻ vui sướng khi người gặp họa, ví dụ như đám Hồ Thúy Hoa. Bành Xuân Yến lại không nhìn mình, vì chột dạ nên cô ta vẫn luôn cúi đầu. Cố Thanh Khê cả cười thản nhiên nói, tôi ở trong nhà người yêu. Cô nói ra lời này chẳng khác gì vứt xuống một quả bom, chấn động tất cả mọi người. Thanh Khê, cậu có người yêu rồi hả? Cố Thanh Khê gật đầu, các cậu cũng từng gặp rồi, chính là Tiêu Thắng Thiên. Trời ơi, cậu và Tiêu Thắng Thiên yêu đương á? Hình như bây giờ cậu ta giỏi lắm. Từ lâu tôi đã cảm thấy cậu ta đối xử với cậu rất tốt, nên vẫn luôn đoán có khả năng là thế, nhưng mà ngại không dám nói ra thôi. Thế sau khi thi đại học, cậu định thế nào? Ban đầu mọi người còn kinh ngạc, nhưng nghĩ lại rồi cũng thấy đây là việc phải làm theo lý thường. Hơn nữa, sắp thi đại học, sau khi thi xong, dù thi đỗ hay không thi đỗ thì cũng chuẩn bị phải xem mắt. Người nhà vẫn luôn thúc giục họ, vậy nên nghĩ lại thì chuyện Cố Thanh Khê có người yêu vào lúc này cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ sớm hơn mọi người một bước mà thôi. Thế nhưng chắc chắn Cố Thanh Khê sẽ học đại học. Tuy Tiêu Thắng Thiên rất giỏi, nhưng cùng lắm chỉ có thể xem như một anh hùng lùng cỏ trong lòng mọi người mà thôi. Người như vậy có thể có tiếng nói chung cùng với Cố Thanh Khê ư? Mọi người ngẫm lại, nếu mình đỗ vào trường đại học danh tiếng, họ sẽ đồng ý ở bên một người không thi đỗ đại học ư? Việc này thật đúng là còn khó mà nói. Cố Thanh Khê cười nói, cũng không có dự định gì đặc biệt cả. Nếu tôi đến thủ đô học thì có lẽ anh ấy cũng đi cùng. Dù sao anh ấy cũng có ý định đến thủ đô phát triển. Hai người đã trao đổi chuyện này, Tiêu Thắng Thiên cũng sẽ đến thủ đô. Thậm chí Cố Thanh Khê còn tính, đợi sau này nhà chung cư xuất hiện, cô sẽ bảo Tiêu Thắng Thiên mua nhà. Hai người có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống ở thủ đô. Cô cũng không để ý tương lai Tiêu Thắng Thiên sẽ phát triển tới mức nào. Dù sao hiện giờ triển vọng của mình vẫn còn tốt, anh cũng có thể nuôi gia đình, thế là đủ rồi. Dù xấu thế nào thì ít nhất tiền mua trước mấy căn nhà nhỏ ở thủ đô vẫn phải có. Chờ nhà chung cư vừa xuất hiện, bọn họ trực tiếp mua nhà mua đất. Cho dù tương lai sự nghiệp của anh không tốt, chỉ dựa vào tiền lương của cô cộng thêm tiền cho thuê nhà, hai người cũng có thể sống thoải mái rồi. Đời này không mong giàu nứt đố đổ vách, họ vẫn có thể sống qua ngày. Cô đã nói chuyện rộng rãi thoải mái như thế, mọi người không khỏi nói nhiều hơn. Hầu hết mọi người đều khen Cố Thanh Khê quyết đoán, cảm thấy tình yêu vẫn có giá trị. Chỉ có cá biệt người tỏ vẻ tiếc hận. Thanh Khê đỉnh thật, rất nể cậu luôn. Không bằng cấp, sau này chỉ có hộ khẩu nông thôn. Nếu là tôi không làm được như thế đâu. Cố Thanh Khê nghe lời này, thật ra trong lòng cô biết mọi người vẫn cảm thấy cô bị lỗ, có lẽ còn cảm thấy cô hơi ngốc. Dù sao vào thời đại này, được hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành cho dân thành phố là chuyện khó lường. Bởi nông thôn và thành phố khác một trời một vực, có một khoảng cách lớn khó vượt qua. Nhưng thật ra qua vài năm sau, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Mà 10 năm sau có bát sắt, chế độ hưởng thụ đặc biệt của dân thành phố sẽ dần dần xuống dốc. Thế giới bỗng chốc không giống trước, ý thức của con người cũng sẽ biến đổi rất lớn. Nhưng lúc này cô không bận tâm mọi người nghĩ như thế nào. Trái lại, cô nhìn Bành Xuân Yến nhiều mấy lần. Đương nhiên Bành Xuân Yến cũng cảm giác được, cô ta lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt của cô. Cô biết tòng trong lòng, nở nụ cười rồi rời đi. Sau vài ngày thi đại học, Cố Thanh Khê thi suôn sẻ, tất cả đều rất đỗi bình thường. Mỗi lần thi xong cô cũng cố gắng quan sát người xung quanh. Cô đặc biệt nghi ngờ vài người, đặc biệt là Bành Xuân Yến. Thoạt trông Bành Xuân Yến có vẻ hơi chột dạ, không lại gần trước mặt mình. Cố Thanh Khê đoán có lẽ sự chột dạ này là vì cô ta đã tuyên dương chuyện mình và Tiêu Thắng Thiên ở bên nhau, tạm thời thoạt trông có lẽ không liên quan đến chuyện thi cử. Ngoại trừ điều đó thì cô ta rất bình thường, không nhận ra có gì khác thường. Cố Thanh Khê suy nghĩ chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Kiếp trước cô bị người khác mạo nhận thành tích, nhưng cụ thể ở giai đoạn nào thì rất khó mà nói. Mà kiếp này, cho dù thật sự có chuyện như vậy xảy ra, chưa hẳn hình thức diễn ra đã giống nhau, cô tạm thời không nhìn ra được, chỉ có thể yên lặng quan sát. Vào ngày thi xong, bọn họ đến ký túc xá chuyển đồ lần cuối cùng. Sau khi các cô chuyển đi, lập tức sẽ có học sinh mới trong kỳ này chuyển vào. Lúc rời đi, đương nhiên mọi người hơi khổ sở. Vài người vây quanh Cố Thanh Khê nói chuyện. Các cô thi khá tốt, cảm thấy ít nhiều cũng nhờ Cố Thanh Khê trợ giúp, được lợi rất nhiều. Nếu tôi đỗ đại học thì đều là nhờ có Cố Thanh Khê. Bài tổng hợp cuối cùng của cậu rất có ích với tôi, mình nhớ mang máng mấy khái niệm. Đọc bài ghi chép của Cố Thanh Khê, tôi đã bổ sung vào rồi. Đối phương nói lời này rất chân thành. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn qua, đó là một nữ sinh tên là Vương Tú Diễm. Kiếp trước có lẽ cô ấy không thi đỗ, trực tiếp lập gia đình. Nhà chồng trọng nam khinh nữ, cô ấy sinh mấy lần mới được một mụn con trai. Mới hơn 30 tuổi mà trán toàn là tóc bạc. Cô nghe lời ấy xong, lòng cũng có phần xót xa, cũng hơi cảm động, vì bản thân, cũng vì bạn học sinh nữ này. Những học sinh nữ có xuất thân không tốt như các cô có thể học đến trung học phổ thông đã không dễ dàng. Lên học trung học phổ thông, học lên đại học, giống như bò từ trong vũng bùn ra vậy. Phải vươn người lên mới có thể kiếm được cuộc sống hạnh phúc cho mình. Trên con đường này, chỉ cần hơi vô ý trượt xuống là chính là trượt xuống đáy vực. Cả cuộc đời lăn lộn mò mẫm dưới nước bùn, rất khó có cơ hội bò lên. Ví dụ như Cố Hồng Anh đã thôi học kia chính là như vậy. Nếu Vương Tú Diễm thật sự có thi đỗ, thoát khỏi vận mệnh kiếp trước thì Âu cũng coi như một phần công đức của mình ha. Đang nói thì Tiêu Thắng Thiên đi đến, anh tới đón Cố Thanh Khê. Hôm nay rất nhiều người đều phải rời khỏi trường học, phía nhà trường cũng cho phép người nhà tới đón, thế nên anh mới đi đến đây. Hiện giờ tất cả mọi người đã biết Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên đang yêu đương, Vừa thấy Tiêu Thắng Thiên, ai nấy không khỏi nhìn qua. Tiêu Thắng Thiên mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, ngăn nắp trưởng thành, hai chân thẳng tắp thon dài, đi đứng cũng có khí thế. Mọi người nhìn mà không khỏi suy nghĩ miên man. Lúc người này chưa xuất hiện, nghĩ đến anh không có lương thực hàng hóa, họ còn cảm thấy anh không xứng với Cố Thanh Khê. Nhưng khi anh vừa xuất hiện, họ lại có cảm giác Cố Thanh Khê đúng là tinh mắt khi chọn một người đàn ông như thế. Ngay khi đám người còn đang đánh giá, Tiêu Thắng Thiên thần thái tự nhiên đi lại, trực tiếp nhấc hành lý đã được đóng gói kỹ càng của Cố Thanh Khê lên. Cuối cùng, thấy cặp sách Cố Thanh Khê cầm trong tay cũng nặng trịch, anh trực tiếp xách lên luôn. Cố Thanh Khê vội vàng chào từ biệt mọi người, sau đó cũng đi theo. Cả đám nữ sinh nhìn cảnh tượng này, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều hơi hâm mộ. Ngoại hình đẹp trai như thế, lại còn quan tâm Cố Thanh Khê, quan trọng là rất giàu. Yêu đàn ông như vậy đúng là rất thực tế. Người ta nói phụ nữ muốn gì, hình như cuộc sống được hưởng thụ đãi ngộ của dân thành phố cũng không sung sướng lắm. Dù sao trong lớp cũng có mấy người có phụ huynh làm việc ở ngân hàng trong huyện, hoặc đi làm ở đâu đó, biết cuộc sống trong nhà hàng ngày tốt hơn nhiều so với nông thôn. Trời nóng, người khác ra ruộng làm việc, ba mẹ mình có thể ở trong phòng mát mẻ, nhưng một tháng cũng chỉ có từng ấy tiền lương, ăn uống gì cũng phải tính toán chi ly, nào được sung sướng như Tiêu Thắng Thiên người ta. Anh có tiền, muốn mua gì thì mua nấy. Mà mối quan hệ cá nhân của anh cũng rất tốt, tất cả mọi người đều nghe nói, đồng hồ đeo tay đắt đỏ của Cố Thanh Khê là do Tiêu Thắng Thiên tặng. Hơn nữa bút máy, giấy viết nháp bình thường cô hay sử dụng cũng toàn đồ đắt nhất, chắc chắn nhà mình không mua nổi. Bành Xuân Yến đi theo bên cạnh im lặng một lúc không nói gì. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Mấy ngày hôm nay cô ta vẫn luôn ít nói. Cố Thanh Khê đi theo Tiêu Thắng Thiên rời đi, đi về phía cổng trường. Lúc đi đến nơi không có người, Cố Thanh Khê khẽ hỏi, sao anh vào được? Tiêu Thắng Thiên, sao nào? Người khác không thể nhìn thấy anh à? Cố Thanh Khê cười, em không có ý đó. Thế là có ý gì? Ơ kìa, em đã công khai rồi, tất cả mọi người biết anh là người yêu em à? Tiêu Thắng Thiên nghe lời này mắt sáng lên, cười nhìn cô nói, mọi người đều biết hết rồi hả? Anh là người yêu em. Lời này thoạt nghe, rất khiến lòng người ta vui vẻ. Cố Thanh Khê, có lẽ thế, dù sao. Lúc nói đến đây, cô lập tức nhìn thấy một người đi đến. Theo bản năng, Cố Thanh Khê cảm thấy người này rất quen, nhìn qua đi thì ra là chú của Bành Xuân Yến. Trong tay chú Bành Xuân Yến cầm theo một túi đồ lớn, đang đi về phía trường học. Chú Bành chợt nhìn thấy Cố Thanh Khê cũng ngây ngẩn, đành phải tiến lên tiếng chào hỏi. Cố Thanh Khê nhìn thấy cũng cười chào hỏi, sau đó chú Bành mới đi vào. Mắt thấy ông ta đi vào trong trường học, sự nghi ngờ lại dấy lên trong lòng Cố Thanh Khê. Có lẽ vì vẫn luôn chờ đợi nên cô sợ bóng sợ gió, nhìn thấy một chút đầu mối là lập tức bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hình như không đúng lắm nhỉ. Vào lúc này ông ta đi đến, theo lý có lẽ là tới đón Bành Xuân Yến, nhưng vì sao lại cầm đồ đạc trong tay? Rõ ràng lúc này ông ta phải đi thăm người thân mới có thể cầm theo đồ như thế. Tiêu Thắng Thiên, em cứ nhìn người ta làm gì? Cố Thanh Khê lập tức nói sự nghi ngờ trong lòng cho anh nghe. Anh nói xem ông ta đến làm gì? Lúc này vừa thi xong, cũng không đến nỗi tìm quan hệ chứ. Bành Xuân Yến đã tốt nghiệp, kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, đúng là hơi kỳ lạ thật, nhưng sao em lại chú ý đến chuyện này? Trong cảm giác của anh, cô là người chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không chú ý tới những chuyện vặt vãnh này. Cố Thanh Khê chỉ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ thôi. Tiêu Thắng Thiên, em đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng không liên quan gì tới em, không nhất thiết phải biết bằng được. Để lúc sau anh chú ý nghe ngóng. Cố Thanh Khê, thật ra cũng chẳng có gì đáng ngại, không biết cũng không sao cả. Việc này cứ thế trôi qua, ai cũng không nhắc lại. Cố Thanh Khê đi theo Tiêu Thắng Thiên tiện đường xem nhà đang xây trước. Nhà họ đã xây xong, trông giống y như trong bản thiết kế, rất vừa lòng đẹp ý. Bây giờ đang chờ phơi khô. Theo lời Tiêu Thắng Thiên, qua 2 tháng nữa là có thể chuyển vào ở. Đương nhiên trước khi chuyển vào ở, phải nhanh chóng rèn đồ dùng trong nhà theo ý cô. Anh muốn dùng gỗ xịn, đã bảo người ta đi tìm rồi. Thế thì tốt quá. Làm vậy có vẻ bảo vệ môi trường, không ô nhiễm. Tiêu Thắng Thiên nắm tay Cố Thanh Khê, chờ đến khi sắp chuyển vào, anh sẽ nhắc mẹ em xem ngày đính hôn. Cho dù không kết hôn thì đính hôn trước cũng được, ít nhất anh cũng có thể yên lòng. Cố Thanh Khê nghĩ, chờ em đến đại học báo danh, chuyển quan hệ hộ khẩu lương thực vào thành phố, sau này chúng ta đăng ký kết hôn, có lẽ cũng có thể chuyển quan hệ của anh vào thành phố. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nở nụ cười, đến lúc đó rồi nói sau. Thật ra anh cũng không để ý chuyện hộ khẩu quan hệ ở đâu lắm, nhưng nếu có thể chuyển hộ khẩu của mình vào trong thành phố thì lại tiện làm nhiều chuyện hơn một chút. Hai người ngắm nhà xong, đương nhiên đều cảm thấy mỹ mãn. Họ đi về chỗ ở của Tiêu Thắng Thiên ăn một chút gì đó trước, sau đó trực tiếp về nhà. Trên đường đi, Cố Thanh Khê tự nhiên lại có rất nhiều suy nghĩ. Cô nói díu dít, nói mình muốn vật dụng trong nhà gì, có muốn giá sách gì, như thế nào. Tiêu Thắng Thiên đi bên cạnh cười nghe xong, đương nhiên đều đồng ý. Trở về trong nhà, tắm qua, tẩy sạch mùi mồ hôi trên người xong, thay quần áo thơm ngát, Tiêu Thắng Thiên lập tức chen vào trong. Đêm hôm trước ngày thi đại học, cô từng nói khi làm chuyện này phải tính thời gian, có kỳ an toàn gì đó. Cô nói cô đang trong thời kỳ an toàn. Trong kỳ an toàn có thể tùy ý một chút, không cần lo lắng. Vì thế quần áo Cố Thanh Khê vừa mới mặc vào lại bị cởi ra, hai người lăn trên giường làm một trận trời đất mù mịt. Sau đó, toàn thân Cố Thanh Khê đều mất sức, đành tạm thời chưa về nhà. Tiêu Thắng Thiên lại không nghỉ cho lại sức, gần như hoang đường đến hơn nửa đêm. Lúc trời rạng sáng, Cố Thanh Khê mới mệt mỏi ngủ. Ngày hôm sau, tâm trạng Tiêu Thắng Thiên rất tốt, Cố Thanh Khê thì hơi mệt mỏi. Tiêu Thắng Thiên đạp xe về, trên đường đi gió thổi hiu hiu. Cố Thanh Khê nhìn bóng lưng khỏe mạnh của người đàn ông phía trước, nghĩ đến tương lai rực rỡ của mình, lại không có gì không vừa lòng. Sau khi về nhà, lòng thoải mái dạt dào, chuyện lớn kiếp này đều đã thành công hơn nửa, còn lại đều suôn sẻ. Nhưng nào ngờ vừa bước vào cửa nhà đã thấy mẹ cô, Lưu Kim Nguyệt băn khoăn muốn chết. Con gái ơi, xảy ra chuyện rồi. Cố Thanh Khê thấy mẹ cô như thế, vô số suy nghĩ nảy sinh trong lòng, là anh trai cô gây ra tai vạ ngập trời, cháu trai cô đã xảy ra chuyện. Anh trai chị dâu cô làm ầm ĩ đòi ly hôn, hay do sức khỏe ba cô đột nhiên xảy ra vấn đề. Lưu Kim Nguyệt giận chân khóc nói, không thấy giấy báo trúng tuyển của nhà mình đâu nữa, mất rồi. Mất giấy báo trúng tuyển rồi ư? Cố Thanh Khê sửng sốt, sao lại không có, không phải mẹ vẫn luôn giữ à? Lưu Kim Nguyệt, mẹ cất giấy báo trúng tuyển của con trong ngăn kéo phía dưới cùng trên giường, còn giấu trong một cái giày, nhưng nào ngờ hôm nay mở ra thế nào cũng không tìm thấy. Mẹ tưởng mẹ giấu ở chỗ khác, nhưng trí nhớ kém nên quên mất, nhưng dù thế nào cũng không thấy nữa, mất thật rồi. Khi nói đến đây, nước mắt Lưu Kim Nguyệt tuôn như mưa. Vậy giờ phải làm sao đây, con gái? Mẹ xin lỗi con, mẹ hận không thể chết quách đi cho xong. Không có giấy báo trúng tuyển, bây giờ con phải làm thế nào đây? Cố Thanh Khê hơi bối rối, giấy báo trúng tuyển mà còn mất được à? Nếu mình vẫn là mình, năm 18 tuổi hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ sẽ không biết làm gì khi mất giấy báo trúng tuyển, sau đó thật sự không đi đại học nữa. Nhưng lúc này, mình có ký ức kiếp trước, biết giấy báo trúng tuyển chỉ là một tờ giấy, đánh mất vẫn có thể xin lại. Nếu thật sự không được, thì đến trường học báo rõ tình hình, thì dù thế nào cô cũng có thể đi học. Còn về thư giới thiệu chuyển lương thực, quan hệ, thư đó có thể nghĩ cách bổ sung sau. Hơn nữa, ví dụ của Đàm Thủ Lễ năm trước khiến cô càng nhận ra, giấy báo trúng tuyển là vật chết, người thì còn sống, chỉ cần mình nghĩ cách, thi đỗ chính là thi đỗ, một tờ giấy báo trúng tuyển hoàn toàn không là gì cả. Nhưng điều khiến cô hoang mang chính là chuyện đánh mất giấy báo trúng tuyển. Chắc chắn kẻ trộm kia sẽ nghĩ mình đánh mất giấy báo trúng tuyển thì không thể đi đại học được nữa nhỉ. Thế là mưu mô hiểm ác rồi. Là ai xấu đến nỗi ăn trộm giấy báo trúng tuyển của mình, lại còn có năng lực để ăn trộm giấy báo trúng tuyển của mình. Giờ phút này, Tiêu Thắng Thiên đã tiến đến an ủi Lưu Kim Nguyệt, dịu dàng dỗ dành. Thế mà, đây đều là chuyện nhỏ, không sao đâu. Chúng ta tìm được là được, không tìm được cũng không sao. Ngộ nhỡ không tìm thấy, chúng ta lại đến thủ đô tìm đại học người ta bổ sung thêm một tờ cho mình. Không phải chuyện gì lớn đâu ạ, không đáng khóc. Lưu Kim Nguyệt khóc đến người run lẩy bẩy. Nghe nói như thế, mắt bà bỗng rưng rưng, không tin mà hỏi lại. Thật vậy ư, có thể bổ sung lại giấy ư? Cố Thanh Khê cũng bước lên phía trước. Mẹ, mẹ đừng khóc, Thắng Thiên nói đúng đấy. Đây không phải chuyện lớn gì, chúng ta xin bổ sung là được. Mà nói lại, cho dù không được trúng tuyển trước thì mẹ cần gì lo lắng về thành tích con gái mẹ đâu. Con dựa vào bản thân, chẳng lẽ còn có thể không thi đỗ đại học à? Liêu Kim Nguyệt nhìn Tiêu Thắng Thiên, lại nhìn Cố Thanh Khê. Cứ xác nhận mãi, Tiêu Thắng Thiên gần như thề rồi cam đoan đủ điều với bà. Cuối cùng Liêu Kim Nguyệt cũng tiên, yên lòng hơn. Bà lau nước mắt một cái. Anh trai con không ở nhà, chị dâu con và mẹ đều không biết chuyện này, sợ ơi là sợ. Mẹ nghĩ không còn mặt mũi nào gặp con gái mẹ, không biết giờ phải làm sao nữa. Lúc này Trần Vân Hà bế con ra, nghe thế cuối cùng cũng yên tâm. Mọi người vào nhà lại bắt đầu đi tìm một lần nữa, lục tung một lúc, Liêu Kim Nguyệt nhớ lại mấy lần, đương nhiên vẫn không tìm thấy. Tiêu Thắng Thiên, không tìm thấy thì không tìm thấy thôi, ngày mai cháu lập tức đến thủ đô, tìm đại học người ta để nói rõ tình huống, dù thế nào cũng không làm chậm trễ Thanh Khê đến đại học báo danh. Liêu Kim Nguyệt liên tục gật đầu, ừ thế là tốt rồi. Tiêu Thắng Thiên lại nói, nhưng mà chuyện giấy báo trúng tuyển này là chuyện lớn, nếu đang yên đang lành bị mất, chứng tỏ có kẻ trộm vào nhà, vẫn phải điều tra đến cùng. Thím mà, hôm nay chúng ta đến đồn công an báo một chuyến thôi. Gì cơ, báo công an? Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê hiểu ý của anh, thật ra chính cô cũng nghĩ như vậy. Với người biết tình hình, chuyện đánh mất giấy báo trúng tuyển không phải chuyện to tát gì, cùng lắm chỉ phiền phức đi xin bổ sung một chuyến. Nhưng trong nông thôn, rất nhiều người không biết chuyện đều nhận định trộm giấy báo trúng tuyển của người ta chính là chặt đứt đường người khác, làm cho người ta không thể đi học đại học. Trong thời đại này, vẫn có rất nhiều người vì bị ba mẹ xé giấy báo trúng tuyển hoặc bưu điện đánh mất mà không đi học đại học. Cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là sự hạn chế của thời đại này. Xe ngựa quá chậm, tin tức không lưu thông, có rất nhiều người cả cuộc đời không đi ra quá 10 dặm khu vực xung quanh. Vậy nên có lẽ hậu quả không nghiêm trọng lắm. Nhưng người trộm giấy báo trúng tuyển có tư tưởng xấu, nhất định phải điều tra bằng được. Cố Thanh Khê nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ chuyện này và chuyện kiếp trước có liên quan đến nhau. Cô nghĩ ngay đến Bí Thư Vương. Mấy ngày hôm trước, ẩn ý trong lời Bí Thư Vương quá rõ ràng, thật ra ông ta muốn làm mối cho Cố Thanh Khê với con trai của bạn mình. Nếu bản thân thi đỗ đại học thì hiển nhiên tài nguyên làm mối của bản thân ông ta sẽ biến mất, không thi đỗ là tốt nhất. Ông ta mai mối mình với người khác còn có thể được một cái ơn lớn. Đời trước, lúc Trần Bảo Đường chưa bị sụp đổ, Bí Thư Vương công khai trở thành khách quý của nhà họ Trần cũng vô cùng cảm kích nữa kìa. Cố Thanh Khê nghĩ đến đây thấp giọng nói, nếu vô ý đánh mất giấy báo trúng tuyển thì cũng thôi, nhưng nếu có kẻ trộm thì tư tưởng kẻ này quá xấu, dù thế nào cũng phải tìm ra. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, thím, vậy nên nhất định phải điều tra chuyện này, không thể tùy tiện buông tha. Liêu Kim Nguyệt nhìn con gái, rồi nhìn Tiêu Thắng Thiên, vào lúc này bà đã không còn hoảng hốt lo sợ như vừa nãy nữa, trái lại lại thấy an lòng. Con rể là một nửa con trai, mà nói ra thì cậu con rể Tiêu Thắng Thiên này hoàn toàn có thể gánh vác gia đình như một nửa con trai. Anh vừa tới nói mấy câu, bà đã hoàn toàn yên tâm rồi. May mà có cháu xem thế nào rồi quyết định đi. Gặp phải chuyện thế này thím cũng không biết làm sao nữa. Tiêu Thắng Thiên, bây giờ có những ai biết chuyện này rồi thím? Liêu Kim Nguyệt nghĩ, chỉ có mỗi mẹ Xuân Phượng đến một lần nghe nói thế cũng rất sốt ruột, còn đi tìm giúp, cô ta biết rồi. Trần Vân Hà ôm Mãn Mãn đi theo bên cạnh nói, mẹ Xuân Phượng lắm miệng, không giữ được bí mật, chắc chắn không ít người biết chuyện rồi. Tiêu Thắng Thiên, thím à, những lời vừa rồi chúng cháu nói, thím cứ giả vờ như không biết. Nếu người bên ngoài hỏi đến, thím cứ nói đang khó chịu, không tìm thấy giấy báo trúng tuyển thì không thể học đại học, thím lo muốn chết. Liêu Kim Nguyệt ngẩn ra không hiểu, nhưng sau khi nghĩ ngợi, bà vẫn nói, được, thím biết rồi, tất cả đều nghe cháu. Tiêu Thắng Thiên lại nói, tạm thời thím cũng đừng nhắc đến chuyện bọn cháu trở về, giờ cháu sẽ dẫn Thanh Khê lên thị trấn một chuyến. Thím và chị cứ tìm tiếp coi như bọn cháu chưa từng trở về. Đương nhiên Liêu Kim Nguyệt liên tục gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thắng Thiên đã dẫn Cố Thanh Khê đạp xe rời đi. May mà bọn họ đạp xe về, lặng yên không một tiếng động, nên không có mấy người chú ý tới. Lúc rời đi, bọn họ cứ đi đường nhỏ không có người, trực tiếp đi vòng sang thôn khác rồi đi qua thị trấn. Trên đường đến thị trấn, Cố Thanh Khê nhớ tới việc này, thế là lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Em nghĩ như thế nào? Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói. Anh thì sao? Thật ra bây giờ trong đầu Cố Thanh Khê rất loạn. Em nghĩ nếu bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát thì có phải đứt dây động rừng rồi không? Em muốn xem rốt cuộc những kẻ đứng sau chuyện này có ý định gì. Nghe thế Tiêu Thắng Thiên dứt khoát dừng đạp xe. Chúng ta đi từ từ, vừa đi vừa thương lượng. Cố Thanh Khê, cô nghĩ trước khi đến cục công an để báo cáo, cô cần làm rõ suy nghĩ trong lòng mình. Giờ đã là buổi chiều, đúng lúc đi qua một con kênh đào, ánh trăng mênh mông, sóng nước khẽ lay động, cỏ lau đong đưa như có như không trong gió, tiếng côn trùng ven đường kêu vang câu được câu không, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trong bóng đêm họ có thể nghe rõ tiếng bánh xe đạp kêu lẹt xẹt trên đường đất. Trong ban đêm tĩnh lặng, nỗi lòng hai người lại không thể bình tĩnh. Anh cảm thấy cục công an có thể điều tra ra chuyện này ư? Cuối cùng Cố Thanh Khê không nhịn được, nhỏ giọng nói một câu như vậy. Không thể. Tiêu Thắng Thiên trầm giọng nói, công an đến đây không có manh mối gì, chỉ có thể điều tra loại trừ. Nhưng mà trong thôn có nhiều người như thế, chỉ e người ta đã tiêu diệt chứng cứ từ lâu trong lúc điều tra loại trừ rồi. Không có chứng cứ, dù thế nào cũng chỉ uổng công mà thôi. Chỉ là một tờ giấy báo trúng tuyển, nếu ngay từ đầu không thể khoanh vùng người có hiểm nghi, thì người ta nhìn thấy người của cục công an đến sẽ lập tức thiêu hủy. Vậy chẳng phải chứng cứ phạm tội gì cũng không còn ư? Nói rồi anh nhìn về phía cô. Thế đến cục công an, chúng ta kể tình huống của chúng ta một chút, rồi bảo bọn họ tạm thời đừng điều tra, chờ tin tức từ phía chúng ta. Đầu cô bỗng chốc chợt nảy ra một suy nghĩ. Ý của anh là... Dưới ánh trăng, con ngươi đen của người đàn ông trở nên dịu dàng. Chúng ta yên lặng theo dõi biến hóa, dụ rắn ra khỏi hang. Sau khi đến thị trấn, hai người bàn bạc một phen, quyết định báo cảnh sát trước. Nói với cảnh sát nhân dân người ta, trước cứ án binh bất động. Tiêu Thắng Thiên đợi đến khi làm xong giấy tờ chứng minh, sẽ lập tức đến thủ đô liên hệ đại học của Cố Thanh Khê, bổ sung giấy thông báo trúng tuyển cùng thư thông báo liên quan đến thực phẩm. Còn Cố Thanh Khê thì về thôn quan sát động tĩnh. Đêm đó Cố Thanh Khê ngủ ở chỗ Tiêu Thắng Thiên. Đương nhiên Cố Thanh Khê hơi khó ngủ. Tiêu Thắng Thiên bèn ôm cô, vỗ lưng cô nhẹ, dỗ dành. Nhất thời lại an ủi nói, anh cũng sẽ nhanh chóng gửi điện báo cô cho anh của em. Anh bảo em trở về, lỡ như em về thôn có chuyện gì, cũng có người giúp đỡ. Nếu có gì không kịp, em cứ đi tìm Hoắc Vân Sán, bảo anh ta giúp em. Cố Thanh Khê nghe vậy trong lòng hiểu rõ, anh đang sợ lỡ như tìm ra kẻ trộm giấy báo thông báo kia, người ta bị ép vào đường cùng sẽ gây bất lợi cho cô. Nhưng mà thực ra cũng không có gì đáng sợ, dù sao cũng là xã hội mới, ban ngày ban mặt, có tay có chân có miệng, cô cũng không phải cô gái mù chữ nên không hiểu chuyện, không đến mức tùy tiện bị người ta ức hiếp. Nhưng đối với những lo lắng của anh, đương nhiên cô cũng hiểu rõ, anh sợ sau khi anh đi cô sẽ chịu ấm ức. Nhất thời Tiêu Thắng Thiên ôm Cố Thanh Khê nói rất nhiều chuyện, ví dụ như sau này xây nhà như thế nào, rời khỏi thôn kia, lại nói về sau đến thủ đô sẽ thế nào, đều là những lời dễ nghe. Thậm chí anh còn nói anh dự định đặt sườn xám của tiệm nào cho cô, sau này hai người đính hôn cô sẽ mặc sườn xám. Eo của em thon thả, mặc vào nhất định đẹp. Tiêu Thắng Thiên nói như vậy. Nhưng mà eo thon như thế, anh cũng không nỡ để người khác ngắm, vậy nên vẫn làm rộng một chút. Tiêu Thắng Thiên vuốt eo cô rất nhanh đổi ý. Cố Thanh Khê nghe mà dở khóc dở cười, khẽ đấm vào lồng ngực anh, cũng thả lỏng, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau ngủ dậy lại căng thẳng, đầu tiên đi đến sở cảnh sát. Vì chuyện khi trước, Cố Thanh Khê rất quen thuộc với sở cảnh sát, mọi người biết cô là tài nữ, trước đây lại từng cứu rất nhiều người, đối xử với cô rất khách sáo. Cô kể lại chuyện của mình, người ta tất nhiên rất nhiệt tình, vội vàng ghi chép. Tiêu Thắng Thiên lại phân tích với người ta một phen, nói không thể rút dây động rừng. Người của sở cảnh sát rất dễ nói chuyện, nói ghi chép lại, âm thầm điều tra nghe ngóng, lúc cần mới qua đó, lập tức quyết định xong, lúc này mới yên tâm. Ra khỏi sở cảnh sát, Cố Thanh Khê đến trường học, nói chuyện với hiệu trưởng, nhờ trường học chứng minh giấy tờ. Lúc này mới thi đại học xong, nhưng may mà cấp 3 của khóa tiếp theo đã bắt đầu lên lớp, trường học có người, cô rất nhanh đã tìm được hiệu trưởng nói rõ chuyện này. Hiệu trưởng nghe thấy tất nhiên rất coi trọng, dù sao cũng là sinh viên đại học nổi tiếng duy nhất trong trường huyện của họ, làm sao cũng không thể bị chuyện này làm chậm trễ, vội vàng chứng minh giấy tờ, đồng thời đóng con dấu của trường học. Cố Thanh Khê viết một lá thư ủy thác, nói rõ ngọn nguồn sự việc, đồng thời bày tỏ ý xin lỗi, nói rõ Tiêu Thắng Thiên sẽ thay cô xử lý chuyện này, cuối cùng ký tên đồng ý. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Cố Thanh Khê cùng Tiêu Thắng Thiên rời khỏi phòng làm việc. Ai biết khi rời đi, trùng hợp nhìn thấy Bành Xuân Yến bước ra từ phòng làm việc bên cạnh. Bành Xuân Yến nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê cũng sửng sốt. Người trước giờ thích cười nói như cô ta, vậy mà một lúc lâu cũng không nói nên lời. Cố Thanh Khê mỉm cười. Xuân Yến, mới thi xong cậu đến trường làm gì vậy? Không có gì, vừa khéo đến xem thử thôi. Hiển nhiên cô ta không định nói thật, lập tức hỏi ngược lại. Cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì? Cố Thanh Khê, chẳng phải tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển trước sao? Có vài việc cần đến trường học xác nhận một chút. Nghe thấy câu này, ánh mắt Bành Xuân Yến u ám. Vậy sao? Thế thì tốt quá, nhận được giấy thông báo trúng tuyển trước là chuyện tốt. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lên tiếng. Đi thôi Thanh Khê, cũng gần đến trưa rồi, chúng ta đi ăn chút gì trước. Ánh mắt Bành Xuân Yến rời lên người Tiêu Thắng Thiên. Người đàn ông này rất đẹp trai, cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời, như nam chính trong tiểu thuyết Kim Dung, nhìn mà khiến người ta tim đập thình thịch. Nhưng Bành Xuân Yến biết đây không phải là nam chính của cô ta, đã thuộc về người khác. Cô ta cười khổ một tiếng, vội vàng tìm lý do nhanh chóng rời đi. Ngược lại Cố Thanh Khê không gấp, cô quay đầu nhìn. Nơi Bành Xuân Yến bước ra chính là phòng làm việc của hiệu phó, chính là hiệu phó đã dẫn người đi kiểm tra ký túc xá. Cố Thanh Khê khẽ cau mày, cảm giác bất thường và nghi ngờ càng nặng nề hơn. Chú của Bành Xuân Yến đều xuất hiện ở trường học vào lúc không nên xuất hiện, chuyện này có nghĩa gì? Nếu thật sự là bọn họ, kiếp này đối tượng bọn họ ra tay là ai? Tiêu Thắng Thiên bên cạnh đột nhiên nói, sao vậy? Cố Thanh Khê đang chìm vào suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen cực kỳ trầm tĩnh. Cố Thanh Khê lập tức hiểu rõ, anh nhìn ra được tâm thần cô bất an, người nhạy bén như anh đã phát giác ra rồi. Cố Thanh Khê, cảm giác có hơi kỳ lạ, nhưng mà bỏ đi, trở về rồi tính sau, xử lý chuyện giấy thông báo trúng tuyển trước đã. Tiêu Thắng Thiên trầm mặc một chút gật đầu, sau đó dặn dò Cố Thanh Khê, bây giờ em về thôn, tự mình cẩn thận một chút, trước khi anh về, đừng dễ dàng đắc tội người khác. Hiển nhiên anh vẫn không yên tâm. Cố Thanh Khê cảm nhận được sự lo lắng của anh, thấp giọng nói, em biết rồi. Cho nên Tiêu Thắng Thiên chạy xe, đưa cô đến trạm xe buýt chạy vào thôn. Lúc này đã có một số người đứng chờ ở trạm xe buýt, xe vẫn chưa đến. Cố Thanh Khê thúc giục anh bận chuyện của mình đi, không cần ở đây với em. Tiêu Thắng Thiên quả thật không yên tâm Cố Thanh Khê, nhưng mà đến thủ đô đương nhiên quan trọng hơn, chỉ đành lên tiếng, tự em phải cẩn thận đấy. Cố Thanh Khê cười, có thể có chuyện gì ghê gớm chứ, anh đừng nghĩ nhiều quá, thực ra cũng chỉ là chút chuyện trong thôn thôi. Thực ra là ai đã trộm giấy báo trúng tuyển của cô, đại khái cô cũng có thể đoán ra được. Bí thư Vương, hai mẹ con Mã Tam Hồng, Cố Tú Vân, nếu thật sự tìm ra, sợ rằng sẽ trở thành phụ nữ nông thôn đánh nhau, có thể xảy ra chuyện lớn gì được. Tiêu Thắng Thiên thấy cô nói nhẹ nhàng như vậy, đương nhiên cũng hy vọng bản thân nghĩ nhiều. Có điều cuối cùng vẫn dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi. Rời khỏi Tiêu Thắng Thiên, ít nhiều gì Cố Thanh Khê cũng thấy hơi mất mát. Có anh ở đây, dường như chuyện gì cũng không cần cô nhọc lòng. Anh có thể giải quyết tốt tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ anh đi rồi, cô chỉ có một mình, có cảm giác như đơn độc chiến đấu. Có điều đứng dưới ánh mặt trời nóng nực ngày hè, khi vầng trán lấm tấm mồ hôi, cô giơ tay lau mồ hôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị về thôn nghênh đón khiêu chiến chưa từng gặp phải ở kiếp trước. Cả đường đi xe oi bức, lắc lư kịch liệt, suýt nữa say xe, may mà mở cửa sổ mới miễn cưỡng thở được. Khó khăn lắm mới đến trạm, còn phải đi một đoạn đường dài nữa mới có thể trở về. Cũng may khi trước Tiêu Thắng Thiên nhét chiếc nón rơm vào tay cô đội lên đầu, tốt xấu gì cũng che được ánh mặt trời. Chờ đến khi dằn vặt trở về cửa thôn, vừa khéo đã đến trưa. Người trong thôn đi làm ruộng vác cuốc và vật dụng khác về nhà, có người nhìn thấy Cố Thanh Khê càng thêm tò mò. Thanh Khê, giấy thông báo trúng tuyển của con bị mất rồi sao? Sáng nay có qua nhà con, mẹ con buồn rầu đến bật khóc, đã tìm thấy chưa? Cố Thanh Khê cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, vẫn chưa tìm được. Vừa rồi con đến trường hỏi, cũng hết cách rồi, bây giờ không biết phải làm sao. Cô nói như vậy, mọi người đương nhiên than thở liên tục, có đồng tình, có bất đắc dĩ, buồn rầu thay cô. Rất nhanh người trong thôn kết thúc công việc lần lượt đi ngang qua, nhìn thấy chuyện này đều hỏi thăm, vây quanh mấy vòng, mồm năm miệng mười nghĩ cách giúp cô. Vẫn phải tìm, đây chính là tính mạng, không tìm ra con không thể lên đại học được. Đúng đúng đúng, giấy thông báo trúng tuyển không thể mất được. Dì nghe nói, con gái ở thôn nhà mẹ đẻ dì thi đậu trung cấp, ba con bé không cho học, nói con bé phải gả cho người ta, xé giấy báo trúng tuyển, cô bé đó khóc đến muốn sống muốn chết, cuối cùng vẫn phải gả đi. Cố Thanh Khê rủ mắt, không giải thích sự khác biệt giữa mình và người khác. Thực ra thông báo trúng tuyển chỉ là một tờ giấy, báo với trường học có thể bổ sung lại. nhưng với người của niên đại này mà nói, họ hoàn toàn không hiểu. Dù sao rất nhiều người chưa từng rời khỏi thôn quê lên thị trấn, càng không cần nói đến việc hiểu biết thế giới bên ngoài vận hành thế nào. Cô khẽ thở dài, bây giờ con cũng không biết nên làm sao, nhưng không tìm được giấy thông báo trúng tuyển, con cũng hết cách. Câu nói này bất lực lại tiều tụy, cũng không phải giả vờ. Trời nắng nóng đi bộ cả đường cô cũng chịu đủ, hoàn toàn không cần giả vờ. Lúc này vợ Bí Thư Vương cũng đi đến, bà ta ôm thằng cháu mập nhà mình đánh giá Cố Thanh Khê. Thanh Khê, giấy thông báo này còn có thể có cách khác không? Cô là sinh viên tài giỏi, có văn hóa, phải nghĩ được cách nhỉ? Cố Thanh Khê nghe thấy lông mày khẽ run. Cô cảm nhận được sự thăm dò trong lời nói của vợ Bí Thư Vương. Đó là loại giọng điệu nhìn như quan tâm, thực ra là cẩn thận thăm dò xem có phải cô đã bước vào đường cùng hay không. Cố Thanh Khê càng thêm khẳng định suy đoán của mình, rốt cuộc vẫn liên quan đến nhà của Bí Thư Vương. Lập tức chán nản lắc đầu, thản nhiên nói, nên nghĩ cách cũng đã nghĩ rồi, bây giờ không biết phải làm sao. Vợ Bí Thư Vương, vậy sao? Chẳng phải cô tham gia kỳ thi đại học năm nay à? Thi thế nào? Cố Thanh Khê cười khổ không trả lời thẳng, còn có thể thế nào, vốn cũng không hy vọng vào chuyện đó. Nói xong câu đó, sắc mặt vợ Bí Thư Vương có chút cảm giác thả lỏng bí ẩn, nhưng bà ta vẫn có lòng tốt an ủi Cố Thanh Khê. Chuyện này phải nhanh chóng nghĩ cách. Đúng rồi, Thắng Thiên đâu? Thắng Thiên đi đâu rồi? Chẳng phải cậu ta vẫn luôn nghĩ cách sao? Cố Thanh Khê khẽ thở dài. Anh ấy à, nói là bận chuyện làm ăn, đến nơi khác rồi, không biết lúc nào sẽ trở về. Mấy người trong thôn nghe vậy đều an ủi. Con trở về phải tìm kỹ lại, nói không chừng con về nhà tìm lại sẽ thấy. Tìm lại sẽ thấy, hiển nhiên là lời an ủi mà không ai tin, một câu nói nhẹ nhàng sau lưng đều là đồng tình. Cố Thanh Khê từ cửa thôn về nhà, những người gặp phải trên đường đều hỏi thăm, mọi người than thở khó chịu, dùng tư duy người nông thôn trồng trọt giúp cô suy nghĩ vô số cách không thể thực hiện. Đợi cô đi xa, mọi người tiếp tục lớn tiếng lải nhải chuyện này, nói mãi cũng không biết tại sao lại bật cười, chưa chắc đã cười cô, có lẽ là cười chuyện khác. Cố Thanh Khê đứng lại một lúc, nghe tiếng cười kia có chút hoảng hốt. Cô sẽ nhớ lại kiếp trước, mặc kệ là thật sự trải qua, hay đơn thuần chỉ là cấy ghép ký ức trong kiếp đó. Cố Thanh Khê không được nhận giấy thông báo trúng tuyển kia, cũng được mọi người đồng tình, mọi người bàn tán, cũng được mọi người chú ý như vậy. Đại đa số mọi người tâm địa hiền lành, nhưng cũng là chuyện không liên quan đến mình. Có lẽ khi bọn họ trở về nhà, mẹ đẻ sẽ lớn tiếng xem như đề tài để khoe khoang với người khác, kể chuyện mà sinh viên tài giỏi thôn mình đã gặp phải, sau đó cảm khái uổng phí nuôi dưỡng nhiều năm học hành như vậy, đáng tiếc. Khi Cố Thanh Khê nghe vậy, trùng hợp nhìn thấy có một con chó cỏ màu vàng đang đi tẻ bên cạnh đống củi, nhấc chân lên đi tẻ không chút kiêng kỵ, sau đó cẩn thận nhìn Cố Thanh Khê, dáng vẻ đề phòng. Thấy Cố Thanh Khê nhìn nó, kẹp chặt đuôi bỏ chạy. Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn bóng lưng con chó rời đi một lúc lâu. Kiếp trước cũng chính vào lúc cô tồi tệ nhất, nghe lời bàn tán của người khác, dường như cũng nhìn thấy con chó cỏ đang đi tẻ như thế. Đúng là sự trùng hợp kỳ diệu, cũng thật sự là may mắn đến cực điểm. Kiếp trước tồi tệ thật sự, kiếp này lại đã giả. Tất cả những gì bị người khác xem thường chế giễu, cuối cùng cũng đều thất vọng. Cô có thể nắm chặt vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Ai muốn chế nhạo cô, chà đạp cô, cứ đến đi. Không tìm thấy giấy thông báo trúng tuyển, đàn ông nhà họ Cố không có ở nhà, ba người phụ nữ, một đứa trẻ, đều trong tình cảnh bi thảm. Láng giềng có quan hệ tốt trong thôn đều đến tìm giúp, tất nhiên là không tìm được. Phất tay áo cảm khái một phen, lắc đầu bỏ đi. Trở về kể lại tình trạng thảm thiết của phụ nữ nhà họ Cố, sinh động như thật. Khóc sưng húp cả mắt, xảy ra loại chuyện này thật sự không dễ dàng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mấy câu đó như mọc cánh, rất nhanh mấy thôn xung quanh đều biết. Ngày đó, Mã Tam Hồng dẫn theo Cố Tú Vân đến nhà giả vờ giúp đỡ, lại thăm dò nghe ngóng lần này thi cử thế nào. Tất nhiên Lưu Kim Nguyệt nói là không tốt. Con gái dặn dò nói thế nào, bà sẽ nói như vậy. Mã Tam Hồng đắc ý lắc đầu. Hầy, các người đấy, đúng là bùn nhão không thể chát tường, không có tiền đồ, vừa mọc cánh đã vùng vẫy lung tung. Xem đi, đại học nổi tiếng không đi được, thi đại học cũng không tốt. Bà ta nói như vậy, người xung quanh đều đồng ý. Lúc đầu Thanh Khê đi thi đấu gì đó, chẳng phải đã làm lỡ dở bản thân sao? Cố Tú Vân thong thả cắn hạt dưa, Thanh Khê nhất định học giỏi hơn con, mạnh hơn con nhiều. Nếu cô ta không tham gia thi đấu Olympic gì đó, lên đại học sẽ không thành vấn đề. Kết quả chị ta nhất quyết tham gia thi đấu, sau này giai đoạn ôn tập lại làm lung tung, làm ghi chú gì đó để mọi người đều đọc. Kết quả hay rồi, mọi người đều được nâng cao, bản thân cô ta lại uổng công bận rộn, ngược lại làm lỡ dở chính mình. Nói rồi cô ta mỉm cười, nói ra thì cũng rất khâm phục Thanh Khê, học giỏi có thể dày vò được nhiều tên tuổi như vậy. Con à, chính là quá ngu ngốc. Các phương diện đều không được, quá thành thật cũng không biết cái này. Khi đó con còn buồn bã, bây giờ xem ra con thành thật tham gia thi đại học ít nhất cũng không lỡ dở. Cho nên có người hỏi Cố Tú Vân thi thế nào, cô ta xả vỏ hạt dưa đầy đất chậm rãi nói, so sánh đáp án có lẽ thi đậu. Cô ta nói ra câu này, nghe qua có vẻ rất chắc chắn, mọi người liên tục khen ngợi. Vẫn là Tú Vân kiên định, nhà nông chúng ta không thể nghĩ đến mấy thứ rực rỡ kia, quan trọng là phải an tâm. Nhất thời lại có người nói đến Tiêu Thắng Thiên, chỉ nói bình thường thấy tốt như vậy, bây giờ xảy ra chuyện thế mà chạy đi mất, hoàn toàn không thể dựa dẫm được. Mã Tam Hồng nghe thấy cười nhạo một tiếng, thực ra học sinh cấp 3 yêu đương gì chứ? Mấy ngày trước có người giới thiệu cho con gái tôi cũng không thèm để ý. Bây giờ vẫn nên học hành đàng hoàng, thi đậu đại học có rất nhiều người tốt. Cố Thanh Khê vẫn không lên tiếng, lúc này nghe thấy câu đó thản nhiên nói một câu. Vậy sao, Tú Vân? Bạn học Tôn Dực Tiến thi thế nào? Một câu nói nhẹ nhàng của cô, sắc mặt Cố Tú Vân khó coi, lần này Tôn Dực Tiến thi không tệ. Cô ta đã nói với mẹ mình, nghĩ sau này sẽ báo danh cùng một trường đại học với Tôn Dực Tiến. Ai ngờ mẹ cô ta hoàn toàn không vui vẻ gì. Vì chuyện này, hai mẹ con cãi nhau không ít, bây giờ vẫn đang giằng co. Sắc mặt Cố Tú Vân trầm xuống, những người khác nhìn ra, nhất thời nhớ đến chuyện của Cố Tú Vân và tên què, bèn nghe ngóng. Mã Tâm Hồng bực bội, một tên què có liên quan gì đến nhà tôi? Nói rồi xoay người bỏ đi. Trong lòng Cố Tú Vân buồn bã, mẹ cô ta nói như vậy trước mặt mọi người, xem ra không còn đường gì nữa. Nhất thời hận Cố Thanh Khê, nhắc đến chuyện này, chừng Cố Thanh Khê cũng bỏ đi theo. Những người khác xấu hổ cười vài tiếng, lục tục giải tán. Đợi đám người đó đi mất, đóng cửa lại, Liêu Kim Nguyệt cầm que gỗ khuấy thức ăn cho gà, khuấy đến mức thức ăn cho gà muốn tung tóe ra ngoài, tức giận nói. Mấy người gì thế này, mong ngóng nhà chúng ta không tốt hay sao? May mà giấy thông báo trúng tuyển có thể làm bổ sung, nếu không chẳng phải mẹ bị tức chết à? Trong lòng Cố Thanh Khê có chút hoảng hốt, mẹ ở kiếp này bực tức khuấy thức ăn cho gà, trong lòng lại đắc ý, còn có thể mong ngóng dáng vẻ kinh ngạc của mấy người kia, kiếp trước lại không chút hy vọng, khác biệt trong lòng cũng rất lớn, quan hệ đến nửa đời sau mà. Trần Vân Hà ôm con trai mãn mãn thở dài, mấy người này chẳng phải đều không chịu thua kém hay sao? Khi nhà chúng ta tốt, mọi người đều khen, nói Thanh Khê nhà cô giỏi giang, nhà cô buôn bán kiếm nhiều tiền, đợi chúng ta xảy ra chút chuyện, cả đám người đều chờ xem náo nhiệt. Nói rồi cô ấy cười lạnh, vừa rồi mẹ của nhị cầu tử có phải cũng lải nhải ở đây không? Mấy ngày trước cô ta còn nói đến nhà máy của chúng ta làm, theo con thấy, thôi bỏ đi, lắm mồm như vậy cần cô ta làm gì? Liêu Kim Nguyệt, gần đây chúng ta quá thuận lợi, không trải qua loại chuyện này không biết lòng người, bây giờ biết rồi, vừa khéo nhìn rõ ai gian ai tốt. Nhất thời mẹ chồng nàng dâu hai người bẻ ngón tay tính toán, sau này ai không thể vào làm trong nhà máy, ai có thể tiếp tục đến. Đang trò chuyện, nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi, mẹ Thanh Khê có nhà không? Cố Thanh Khê nghe thấy lập tức hiểu ra, đây là vợ của Bí Thư Vương. Liêu Kim Nguyệt cau mày, cô ta đến làm gì? Vợ của Bí Thư Vương, vì người đàn ông của mình là bí thư chi bộ trong thôn, bình thường rất lợi hại, bây giờ nhà mình vừa xảy ra chuyện, thế mà lại chạy đến nhà mình. Trần Vân Hà, mấy ngày trước, bà ta còn nói nhà chúng ta buôn bán tốt, muốn gia nhập cổ phần. Đương nhiên con không để ý, thoái thác cho qua, chắc không phải muốn nhân cơ hội chiếm lời của chúng ta đấy chứ. Liêu Kim Nguyệt xuýt một tiếng, bước chân qua nâng cao giọng, ồ, là mẹ Quế Chi à, mau vào đây ngồi. Gọi vợ của Bí Thư Vương vào, Liêu Kim Nguyệt rót trà đưa cho bà ta. Đến cùng vẫn là vợ của Bí Thư, ngoài mặt vẫn còn phải coi sao cho được. Vợ Bí Thư Vương cầm ly nước, vẻ mặt rầu rĩ nói, giấy thông báo trúng tuyển của Thanh Khê chúng ta đã tìm được chưa? Liêu Kim Nguyệt thở dài, làm gì tìm được dễ như vậy? Chẳng phải đang lo giàu đây sao? Con bé thi đại học cũng không tốt, cô nói xem phải làm sao đây, sốt ruột đến mức tối qua tôi ngủ không ngon giấc. Vợ bí thư Vương vừa nghe đã cau mày, vậy phải làm sao? Khó khăn lắm, đi học suốt mấy năm, không thi đậu đại học chẳng phải uổng công rồi à? Phải nghĩ cách thôi. Cố Thanh Khê cúi đầu nhặt rau ở kia không lên tiếng. Trần Vân Hà, thím xem phải làm sao đây? Chú hiểu biết rộng rãi, cũng quen nhiều người, xem thử có thể giúp đỡ nghĩ cách không? Nói rồi cô ấy nhìn Liêu Kim Nguyệt. Liêu Kim Nguyệt cũng nói theo, phải đó mẹ Quế Chi. Việc này chúng tôi không có cách gì, cô trở về nói với ba Quế Chi một tiếng xem phải làm sao. Vợ bí thư Vương cười gượng, sau đó chậm rãi thở dài. Tôi nói thật, bình thường các người quá kiêu căng, làm ăn buôn bán gì đó, lại mở công ty rầm rộ, nhìn thì thấy làm lớn. Thực ra gặp chuyện còn không phải chẳng có ý kiến nào đáng tin cậy sao, hoảng loạn không thôi. Liêu Kim Nguyệt nghe vậy tất nhiên cười lạnh không ngừng. Bình thường vợ bí thư Vương ở trong thôn luôn ngang ngược, ai thấy mà không nịnh hót bợ đỡ. Một năm gần đây, nhà bà mở nhà máy, không ít người trong thôn đều muốn vào nhà máy của nhà bà làm việc. Nhà bí thư Vương không biết bị giành đi mất bao nhiêu nổi bật. Bình thường gặp phải, thỉnh thoảng cũng chỉ nói vài câu ghen ghét. Bây giờ coi như người ta nắm được cớ, muốn dạy dỗ mình một phen. Đương nhiên bà không muốn nhịn chuyện này, có điều nhớ đến lời của con gái, đến cùng vẫn nghẹn một hơi. Xem thử rốt cuộc trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, bèn cố ý khổ sở nói. Mẹ Quế Chi à, cô dạy phải, người nông thôn chúng ta không có kiến thức, đến cùng cũng không có mặt mũi gì, cũng không hiểu chuyện, ở đâu cũng chỉ biết làm bừa. Cô nói xem giày vò ra cái gì đấy chứ, bây giờ gặp chuyện phải nhờ các cô giúp đỡ, cũng trách chúng tôi kiếm được vài đồng tiền đã quen mất mình họ gì rồi. Mấy lời này của Liêu Kim Nguyệt vào tai vợ bí thư Vương, vừa lòng thỏa ý, nhất thời nhớ đến Tiêu Thắng Thiên kia, ánh mắt người đó chỉ nhìn lên trời, hoàn toàn không có người nhà mình. Cũng quá ngông cuồng, bà ta có lòng dạy dỗ lập tức nói tiếp. Còn con rể Tiêu Thắng Thiên nhà các người nữa, cô nói xem cậu ta là kẻ không biết chữ, chưa từng đi học, thành phần gia đình lại không tốt, có đáng coi là bảo vật không? Chẳng phải chỉ có chút tiền hôi thôi sao? Nhưng chỉ có chút tiền hôi đó cũng có ích gì. Cô xem bây giờ nhà cô gặp chuyện, người ta còn không phải trốn chạy xa à? Sao cậu ta lại không đến giúp các người nghĩ cách? Bà ta lại thở dài. Một đứa con gái tốt, tiện nghi cho kẻ không học hành kia, các người đây là chà đạp con gái mình đấy. Lúc này Liêu Kim Nguyệt phải cố nhẫn nhịn xấu hổ cười một tiếng. Còn không phải sao? Mẹ Quế Chi à? Cô nói đúng hết, tôi ngốc mà. Sao có thể quyết định người con rể này cho con gái mình được, có ích lợi cái gì đâu? Cố Thanh Khê ở bên cạnh nghe thấy câu này cúi đầu không lên tiếng, tiếp tục nhặt rau. Đến lúc này, lời nên nói vợ bí thư Vương đã nói hết, cũng đã đủ thể diện. Nổi bật, bị giành mất trước kia, dường như trong chốc lát đã trở lại. Cuối cùng bà ta mỉm cười nhìn Cố Thanh Khê đang cúi đầu nhặt rau bên cạnh. Thực ra tôi có một cách. Tất nhiên Lưu Kim Nguyệt vội hỏi, là cách gì mẹ Quế Chi, cô mau nói đi. Vợ bí thư Vương mỉm cười, vẻ mặt cao thâm nói. Các người biết nhà người ta ở phía đông thị trấn không? Nhà người ta là gia tộc lớn, ông cụ nhà đó còn làm việc ở thủ đô nữa. Ba người ta chuyển từ thủ đô về huyện chúng ta, bây giờ đã cắm rễ ở huyện chúng ta, có thể diện, có địa vị, có bối cảnh, không phải người bình thường có thể so sánh được. Liêu Kim Nguyệt giả ngốc, vậy sao? Nhưng có liên quan gì đến chúng tôi? Vợ bí thư Vương, có thể người ta chịu giúp thì sao? Loại người này có thể giúp chúng ta, nhất định sẽ có cách. Đến khi đó, đi thủ đô nói với ông cụ một tiếng, chẳng phải muốn đại học nào thì học sao? Đâu cần phải buồn rầu vì chuyện này, nói không chừng sau này tốt nghiệp xong, sẽ sắp xếp chuyện phân phối thỏa đáng cho chúng ta đấy. Liêu Kim Nguyệt, ồ, tài giỏi như vậy à? Vợ bí thư Vương, đương nhiên rồi, người ta là gia đình thế nào, khác với mấy người dân bình thường nhỏ bé chúng ta, đó không phải người tầm thường đâu. Liêu Kim Nguyệt, ôi chao mẹ Quế Chi. Theo như cô nói, chúng tôi đến xin người ta, nhờ người ta giúp. Cô bảo ba Quế Chi nói giúp. Nói chúng tôi mời người ta bữa cơm, cho người ta bao lì xì, xin người ta giúp đỡ. Vợ bí thư Vương cười nhạo một tiếng. Làm sao đơn giản như vậy được? Không phải nói cô chứ. Đừng ỷ kiếm được chút tiền, đến cùng vẫn chẳng có kiến thức gì. Đến lúc này, Liêu Kim Nguyệt vẫn không cảm thấy mất mặt. Ai là kẻ ngốc người đó biết. Cho nên vẻ mặt bà ta bất đắc dĩ. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Cố Thanh Khê nghe vậy, lại nhớ đến mấy ngày trước, cũng là trước khi thi đại học, những lời bí thư Vương đã nói với cô, nói là con trai nhà họ Nhâm kia đã 21 tuổi rồi, đang tìm vợ nhưng không có ai thích hợp. Cô cười lạnh trong lòng, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng chịu lòi ra rồi sao? Kiếp trước là nhà họ Trần, kiếp này là nhà họ Nhâm. Bí thư Vương này tóm lại cứ muốn bán cô với giá tốt. Có phải cô nên cảm thấy vui mừng không? Kiếp trước là người của công xã, kiếp này là người trong huyện, giày vò một phen còn được thăng cấp nữa. Vợ bí thư Vương chậm rãi uống trà, ngước mắt nhìn Liêu Kim Nguyệt, lại thấy dáng vẻ Liêu Kim Nguyệt không thể chủ trương. Đang mở to mắt nhìn mình trong lòng rất thoải mái, lập tức cười nói, cô đấy đúng là ngốc, cô tự mình nghĩ xem, cô đi nhờ người ta giúp đỡ, người ta dựa vào cái gì để giúp cô? Người ta và cô có quan hệ gì, phải móc nối quan hệ mới được chứ. Liêu Kim Nguyệt thở dài, không giúp đỡ chẳng phải uổng công sao? Mấy người có quyền đúng là lợi hại, không giúp chúng tôi chẳng phải nói cũng như không à? Vợ bí thư Vương khinh thường nói, không phải nói chứ cô không có kiến thức. Nhà họ Nhâm có một người con trai, năm nay 21 tuổi, đang muốn tìm vợ. Từ nhỏ người ta trưởng thành ở thủ đô, tầm mắt rất cao, hoàn toàn không nhìn chúng người bình thường. Nhất thời lại liếc nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau, không nói cái khác, chỉ nói bàn tay kia thon thả trắng nõn là thứ mà mấy cô gái nông thôn bình thường không thể có được. Cô gái này cũng có tạo hóa, có phúc khí, sao lại sinh ra tốt như vậy chứ? Tôi nói chứ, gia đình như vậy, các cô gái trong huyện đều không xứng vào nhà người ta. Ai vào nhà cậu ấy có thể nói là dính ánh sáng, rơi vào ổ phúc, cứ chờ hưởng phúc thôi. Liêu Kim Nguyệt hiểu ra ngay, ý của cô là... Vợ bí thư Vương lại dừng vào lúc này, chúng tôi cũng không phải ý đó, cũng chỉ nhắc đến chuyện này, người ta có nhìn chúng hay không là chuyện khác. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi sẽ bảo ba của Quế Chi nhanh chóng hỏi thăm người ta, xem thử người ta có ý đó hay không, mọi người cứ chờ tin đi. Liêu Kim Nguyệt nghe vậy vội vàng bợ đỡ vợ bí thư Vương vài câu. Lúc này vợ bí thư Vương mới chậm rãi đứng lên. Liêu Kim Nguyệt cố ý tiễn ra khỏi hẻm, ân cần chu đáo. Trở về, Liêu Kim Nguyệt lại vô cùng tức giận, càng nghĩ càng tức, bưng chậu nước rửa chén dội xuống đất. Sau khi dội xong chậu nước, gà mái bên cạnh bị dọa, nhảy dựng tán loạn khắp nơi, không ngừng kêu cục tác, nhất thời bụi đất lông gà đầy sân. Liêu Kim Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, đây chẳng phải muốn bán con gái của mẹ sao? Mong mẹ dùng con gái đổi lấy giấy thông báo trúng tuyển. Mấy người này chỉ chờ nhà chúng ta gặp nạn rồi lại bỏ đá xuống giếng. Trần Vân Hà bên cạnh nói, nói đúng ạ, chuyện tốt như vậy sao không đi tìm nhà khác? Nhất định phải tìm nhà chúng ta, bên trong sao không có thể có điều gì mờ ám? Liêu Kim Nguyệt rất giận. Cố Thanh Khê lại bình tĩnh, cô khuyên, mẹ cũng đừng tức giận nữa, dù sao chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Cứ để xem chỗ anh ta nói thế nào, xem thử anh ta có thể giở trò gì. Dù sao con cũng không chịu gả, xã hội hiện đại cũng không có đạo lý ép gả. Liêu Kim Nguyệt gật đầu, trong lòng mẹ cũng biết, chỉ là nghe giọng điệu của cô ta không chịu nổi, đây là đang chà đạp chúng ta. Cố Thanh Khê nhớ đến từng người lại phân tích, nhìn vẻ đắc ý của bác dâu cả, chuyện này hẳn không liên quan đến bà ta, có lẽ có liên quan đến bí thư Vương. Mẹ thử nghĩ lại xem, gần đây nhà ông ta có ai từng đến nhà chúng ta? Liệu có khi nào nhà ông ta trộm giấy thông báo trúng tuyển của con không? Cố Thanh Khê nói như vậy, Trần Vân Hà bên cạnh đột nhiên nhớ ra. Con dâu út của bí thư Vương sinh con, chị có qua đó hỏi thăm, bình thường quan hệ với con dâu lớn nhà ông ta không tệ. Con của người ta lớn hơn nhà mình hơn 2 tuổi, quan hệ cũng ổn. Mấy ngày trước Mãn Mãn bị nổi mẩn ngứa, chị cố ý đến nhà người ta hỏi phương thuốc. Gần đây cô ta cũng thường đến nhà chúng ta, chắc không phải chuyện kia do cô ta làm đấy chứ. Được con dâu nhắc nhở, Liêu Kim Nguyệt cũng nhớ lại. Đúng rồi, mấy ngày trước, thằng nhóc nhà họ lăn lộn trên giường sưởi của chúng ta, mẹ không để ý, cũng để mặc thằng bé tùy ý chơi đùa, ai mà ngờ còn có chuyện này nữa. Cố Thanh Khê hơi trầm ngâm rồi nói, chị dâu, chuyện này, xem ra mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ con dâu nhà bí thư Vương. Hôm nay em đến sở cảnh sát một chuyến, nhờ họ qua đây giúp chúng ta, chị cứ coi như không có việc gì, ôm Mãn Mãn đến nhà máy, hoặc ra phố đi dạo. Em đoán nhà bí thư Vương cũng muốn xem thử phản ứng của chúng ta. Nếu con dâu nhà bí thư Vương đến tìm chị trò chuyện, chị đừng nói chuyện em đến sở cảnh sát. Đến khi đó người ta đến, ra tay bất ngờ, chúng ta lại hù dọa. Đừng nói hiện nay nghiêm chỉ bắt lại xử bắn, đột ngột soạn cô ta một chút, có thể sẽ tìm được manh mối. Trần Vân Hà hiểu ra ngay, nói không chừng còn liên quan đến thằng nhóc nhà bọn họ nữa đấy. Nếu thật sự có liên quan, có lẽ con dâu nhà bà ta sẽ bị hù dọa không nhẹ. Đến khi đó sở công an đến, chúng ta ra sức dọa dẫm là được. Cô ta không có văn hóa gì, cũng không hiểu mấy chuyện này, nhất định sẽ dọa được. Cố Thanh Khê gật đầu. Vâng, vâng. Chính là tìm điểm đột phá từ chỗ này. Xem xét từ trong lời nói của bọn họ, có lẽ giấy thông báo trúng tuyển vẫn còn, vẫn chưa tiêu hủy. Nếu em đồng ý, có lẽ sẽ lấy ra. Trước khi phía cảnh sát đến, kéo dài chỗ bọn họ trước. Hôm đó, Cố Thanh Khê chạy xe vào huyện, trời nắng nóng, đội nón rơm, lại mặc quần áo bình thường. Đỡ cho gặp người ta trên đường còn phải tốn chút miệng lưỡi. Đến sở cảnh sát, cô nói rõ tình huống, thái độ người ta đối với cô rất tốt. Nói làm sao cũng sẽ giải quyết xong chuyện này, bảo cô yên tâm, lại trò chuyện với cô một lúc, cuối cùng quyết định ngày mai lái xe cảnh sát vào thôn một chuyến điều tra tình hình. Lúc này Cố Thanh Khê mới yên tâm, chạy xe trở về thôn. Ai mà biết đêm đó, Bí Thư Vương lại đến nhà cô, người ta nói với Cố Bảo Vận, ý là ông ta vừa khéo từ nhà họ Nhâm trong thị trấn qua đây, người ta có ý kia. Người ta từng gặp con gái của anh, cảm thấy dáng vẻ Thanh Khê không tệ, cũng coi như thông minh, chỉ là ghét bỏ xuất thân nhà anh không tốt. Tôi nói hết lời, người ta mới coi như đồng ý, nói sẽ giúp đỡ. Có điều phải xác định hôn sự trước, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cố Bảo Vận tất nhiên không dám đồng ý, nói là phải bàn bạc lại với vợ và con gái trước. Bí Thư Vương nhìn Cố Thanh Khê bên cạnh mỉm cười. Thanh Khê, xã hội hiện đại, cô lại từng đi học, cũng nên tự mình quyết định. Gia đình vì cô cũng không dễ dàng gì, cô cũng bớt khiến gia đình nhọc lòng đi. Quyết định xong chuyện này có thể lên thủ đô học đại học, chẳng phải là bớt lo ngay rồi à? Cố Thanh Khê nghe vậy, sau lưng có chút ớn lạnh. Giọng điều này hệt như kiếp trước, cô nhớ rất rõ ràng. Lập tức nói, Bí Thư Vương, đây là chuyện lớn, có thể nào chúng tôi cũng phải suy nghĩ, ngày mai sẽ trả lời chú được không? Bí Thư Vương nghe vậy, cảm thấy hợp lý, lập tức gật đầu. Được, mọi người suy nghĩ đi. Nhưng mà ngày mai có thế nào cũng phải trả lời, dù sao chuyện này không thể làm lỡ giờ. Nếu làm lỡ, đại học người ta khai giảng, nhất định cô không đi đại học được. Đợi Bí Thư Vương ra ngoài, Cố Thanh Khê vừa tức vừa buồn cười. Đây là đang dỗ dành con nít sao? Có điều nghĩ lại, bản thân kiếp trước quả thật là đồ ngốc, không trách người ta chẳng coi ra gì, dỗ dành đùa giỡn. Sau khi Bí Thư Vương đi, Lưu Kim Nguyệt rất giận. Cho dù có ý muốn làm mai, có đến mức phải sốt ruột như vậy không? Cũng đâu phải xã hội cũ, còn trò chơi ép hôn. Cố Thanh Khê cực kỳ bình tĩnh, khuyên Lưu Kim Nguyệt một phen. Lưu Kim Nguyệt mới coi như thôi. Đêm đó, ba người bàn bạc với nhau, nghĩ đến ngày mai bên sở cảnh sát sẽ đến xử lý thế nào, nhất thời lại mong ngóng Tiêu Thắng Thiên mau trở về. Tối hôm đó, tất nhiên hơi khó ngủ. Cố Thanh Khê lật qua lật lại, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là kiếp trước. Kiếp trước thi rớt, không thi đậu. Bí Thư Vương đến, giúp đỡ nghĩ kế, trong nhà cũng đâu có ý kiến gì, chỉ có thể nghe theo. Cuối cùng bị xoay mòng mòng, chuyện gì cũng không thành, gả cho nhà họ Trần sống đời quá phụ. Khi gả trống gáy lượt đầu tiên, Cố Thanh Khê đã mở mắt, tình cảnh trong mơ vẫn còn ở trước mắt. Cô ngơ ngác nhìn cửa sổ giấy dần dần lộ ra tia sáng, trong lòng lại lạnh ngắt. Mấy người này đúng là xấu xa. Buổi sáng hôm sau khi ngủ dậy, vẫn nấu cơm cho gả ăn như bình thường. Ăn cơm xong, Trần Vân Hà ôm đứa nhỏ đến nhà máy, Cố Thanh Khê đợi người của sở cảnh sát đến. Ai mà ngờ người của cảnh sát còn chưa đến, hai vợ chồng Bí Thư Vương và mấy ông lão, bà lão có uy tín trong thôn đã tới. Ý của mọi người là muốn làm mai cho Cố Thanh Khê, đương nhiên với con trai nhà họ Nhâm kia. Bí Thư Vương nói, nhà cô đồng ý, người ta sẽ lập tức giúp các người làm việc kia. Đến khi đó, nhà họ Nhâm người ta còn có mấy vị trưởng bối trong thôn đều chứng kiến. Chuyện này coi như thành công. Kiếp trước, bọn họ chậm rãi kéo dài 2 tháng, không ngờ lần này lại vội vàng như vậy, sợ Tiêu Thắng Thiên trở về sẽ phá hỏng chuyện này sao? Nhưng đã nói đến đây rồi, còn thoái thác nữa hiển nhiên là chuyện không thể nào. Liêu Kim Nguyệt nhìn Cố Thanh Khê hiểu ý của cô bèn nói thẳng. Chúng tôi đã bàn bạc rồi, để xem thành tích thi cử trước, nếu thi tốt còn có thể tiếp tục lên đại học, nếu thi không tốt học lại 1 năm cũng được, dù sao trong nhà có tiền, có thể lo nổi. Đây chính là tự tin, khác với kiếp trước. Kiếp trước cả nhà Cố Thanh Khê là chim sẻ rơi vào cạm bẫy, làm thế nào cũng không nhảy nhót được, cho nên người ta có thể bình tĩnh chờ đợi. Kiếp này lại đợi không nổi, dường như hận không thể bán cô đi ngay lập tức. Vợ bí thư Vương nghe vậy, sắc mặt khó coi. Học lại, làm sao được, vậy phải lỡ mất bao lâu nữa? Mấy bà lão bên cạnh bắt đầu khuyên nhủ. Tôi nói này Kim Nguyệt, người ta chịu lấy Thanh Khê, chúng ta phải vui. Chúng ta xảy ra chuyện, người ta chịu giúp, tốt biết mấy. Hơn nữa, sau này gả qua đó đến thủ đô, người ta cũng sẽ giúp đỡ. Đây là chuyện tốt biết bao. Liêu Kim Nguyệt còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Khê đã đứng dậy. Cô mỉm cười. Chú, thím, hôm nay phiền mọi người đi một chuyến. Hôm qua thím vừa nhắc đến chuyện này, mẹ tôi cũng nhất thời hồ đồ, vậy mà lại nói phải suy nghĩ. Buổi tối chúng tôi đã bàn bạc lại, chúng tôi không đồng ý chuyện này, có thế nào cũng không đồng ý. Dù sao cũng là xã hội mới, không chịu, lẽ nào còn muốn ép gả. Phiền chú thím trở về, giúp đỡ từ chối chuyện này. Bí thư Vương sụ mặt, chẳng phải khiến tôi uổng công sao? Tôi là vì các người, vì các người cố ý chạy một chuyến vào thành phố. Chú đây là giúp cô nói biết bao lời tốt đẹp với người ta. Kết quả cô thì hay rồi, một câu không đồng ý là muốn bỏ qua. Cô nói xem cô có lương tâm không? Người khác muốn tốt cho cô còn không cảm kích. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.